tu chân thế giới lão hổ 27 chương 252 các ngươi dựa vào cái gì không bồi ta. Nghe được thanh âm của nàng, Lâm Hổ cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Liền biết bên ngoài tu sĩ sẽ không bỏ mặt bên trong vấn đề, nhất định sẽ tiến đến cứu viện đám người, cho nên hắn có thể đủ bảo trì trấn định, một mực kiên trì. Có thể nhìn thấy hy vọng điều kiện tiên quyết cùng tuyệt vọng là hoàn toàn bất đồng. Xảo Ngọc tiếng kêu thảm thiết, hắn không coi ra gì. Nói đùa yêu đan cảnh miêu yêu ồ mèo, tám thành là cái pháp bảo. Nàng nếu dám ném ra, tự nhiên là không lo lắng sẽ xuất vấn đề. Liền Lâm Hổ phỏng đoán, lấy tính tình của nàng mà nói không chừng còn là cố ý đây. Làm hư ồ mèo, còn có thể cùng phá quân thành xin một cách hoàn toàn mới. Phẩm cấp nói không chừng cao hơn. Dù sao đây là các ngươi chọc ra cái sọt, ta Xảo Ngọc vì cho các ngươi chùi đít, mới liền ngủ ồ mèo đều bị hư. Các ngươi dựa vào cái gì không bồi thường ta. Những người khác chỗ nào minh bạch. Nàng cong cong thẳng thẳng. Lúc này nhao nhao có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ cũng đều biết Xảo Ngọc lai lịch. Đây là Bạch Hổ học viện cao thủ. Không nói những cái khác, quang nàng đỉnh lấy kiếm vũ chạy tràng cảnh, liền đầy đủ để cho người ta rung động. Như vậy cao thủ, muốn bảo vệ bọn hắn, hẳn là dễ như trở bàn tay. Tần Uyển Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Tự trách suy nghĩ nhẹ đi nhiều, ngược lại là Lâm Hổ đánh giá đến tình huống chung quanh. Xác thực, là con mèo ồ. Hắn đời này đại khái cùng mèo rất có duyên phận. Bởi vì ngạo kiểu mèo nguyên nhân, vô duyên vô cớ nhiều hơn một cách mèo hình thái. Lại quen biết Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, bây giờ càng là cùng Xảo Ngọc dính líu quan hệ, giúp ngạo kiều mèo bố trí qua ổ mèo, tại Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ ổ mèo bên trong chơi qua, càng là ở Xảo Ngọc ổ mèo bên trong ngủ, cho nên mới có thể một cách phân biệt ra được. Nhưng hắn cũng phát hiện một vấn đề, cách này ổ mèo cùng lần trước mình đi ngủ cách kia khác biệt, hơn phân nửa là Xảo Ngọc đào thải xuống. Lâm Hổ phát hiện đồ vật tương đối cũ, khó trách lấy tính cách của nàng thế mà lại cam lòng dùng pháp bảo bảo vệ đám người. Xem ra là chuẩn bị gõ bên ngoài một bút đòn trúc. Nhưng Xảo Ngọc tới cũng không hiểu để Lâm Hổ nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này mặc dù một số phương diện không đáng tin cậy, nhưng là phương diện khác vẫn là rất đáng tin. Xảo Ngọc lão sư Trầm Tiểu Như đám người không kiềm hãm được hô lên. Ồ mèo có thể phóng đại thu nhỏ, càng là có cửa sổ, có thể nhìn thấy cửa sổ bên ngoài tình huống. Đám người rõ ràng cảm giác được ồ mèo bắt đầu chuyển động. Xảo Ngọc thân ảnh ở bên ngoài lộ ra phá lệ đáng tin. Tốt rồi tốt rồi, một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi, không có gì lớn. Các ngươi tu sĩ đường còn rất dài, loại này tiểu tràng diện liền khóc sướt mướt, về sau còn không trực tiếp hù đến sợ vỡ mật a. Xảo Ngọc chẳng hề để ý nói. Nàng kéo lấy mình bởi vì đổi mới mà bỏ đi ồ mèo, không có nghĩ rằng còn có phế vật lợi dụng một ngày. Lấy thân thể của nàng xuyên qua tại kiếm vũ bên trong, không có vấn đề gì cả. Ngược lại là ồ mèo mặc dù là một không kém pháp bảo, có thể nói rốt cuộc muốn chống đối loại này vô biên vô tận công kích, vậy cũng là không thể nào. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái phóng thích kiếm vũ khu vực trung tâm. Đây rốt cuộc là từ đâu tới biến thái, thế mà làm ra loại chuyện này. Cũng không biết phá quân thành một bên kia cha không cha ra được. Đây chính là hảo tâm đây, hay là ác ý đây. Ồ mèo rất an toàn. Mặc dù bên ngoài đã tàn phá không nhìn, nhưng nội bộ thủy chung kiên cố như lúc ban đầu. Xảo Ngọc như vậy người, mặc dù keo kiệt, nhưng là cũng cực sẽ hưởng thụ. Đưa cho chính mình chế tạo ổ mèo lực phòng ngự không tầm thường. Sống sót sau tai nạn đám người ngồi phịch trên mặt đất, một câu cũng không nói ra được. Tần Uyển Nhi tựa ở nơi hẻo lánh, mí mắt có chút trầm trọng. Trước đó ngộ chiêu bản thân hao tổn cực lớn, lại không hiểu để cho nàng nhớ tới một chút khi còn bé sự tình. Tỉnh lại sau, liền đối mặt loại này ác bách, tinh thần khẩn trương. Nàng bản thân thương thế vấn đề mặc dù không lớn, thế nhưng là thân thể còn không có điều dưỡng hoàn toàn. Dày vò phía dưới, ngược lại là thật có chút thiếu ngủ. Lâm Hổ vỗ vỗ nàng, hướng về phía nàng gật đầu một cái. Tần Uyển Nhi ngòn ngọt cười, lúc này mới tựa ở tường bên trên, nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Lâm Hổ nhìn lướt qua toàn trường. Phát hiện những người khác cũng kém không nhiều có loại sức cùng lực kiệt cảm giác. Giờ phút này biết mình an toàn. Cơ hồ đều ngã xuống một bên. Đây thật là làm khó bọn họ. Tại Lâm Hổ thế giới bên trong. Cái thời đại này thiếu nam thiếu nữ. Khả năng còn đang nghiên cứu như thế nào lá gan trò chơi đây. Bọn họ cũng đã muốn ở cái thế giới này bên trong giấy rua lấy cầu sống. Không bao lâu công phu. Xảo Ngọc liền kéo lấy đám người ra bí cảnh. Chờ đợi ở bên ngoài cao thủ vô cùng nóng nảy. Mắt thấy nàng đi ra. Cuống quýt thắng tới. Bọn nhỏ không có sao chứ, Tô Ngạo vội vàng hỏi. Xảo Ngọc gật đầu một cái. Ra hiệu đều ở ổ mèo bên trong. Nàng dặn dò. Để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Ngươi đều không biết bên trong có bao nhiêu hung hiểm. Nếu như không phải kiếm vũ không hề ngừng di động chống không khu vực. Bọn họ không ngừng xê dịch vị trí. Đi theo biến hóa mà biến hóa. Sợ là căn bản đợi không được ta đi qua. Chỉ là nghe tất cả mọi người có thể minh bạch hắn hung hiểm chỗ. Đối cứng kiếm vũ kim đan cảnh cao thủ không chú ý khả năng đều sẽ trúng chiêu. Có thể nghĩ bọn họ ở bên trong kinh lịch cái gì. Tốt tốt tốt. Người không có việc gì liền tốt. Thương thế trên người nặng. Trước mang đến xử lý thương thế. Mặt khác liền để bọn họ nghỉ ngơi một chút. Tô Ngạo vội vàng phân phó chung quanh cao thủ. Hắn đi đầu vừa bước một bước vào ổ mèo trước mặt liền phát hiện nhìn qua cửa vào Lâm Hổ. Hắn nhất thời sững sờ. Vừa rồi vội vàng một cách bên trong. Hắn thế mà cảm giác yêu thú này ánh mắt rất là thanh tịnh. Cho người ta một loại rất cơ trí cảm giác. Chỉ là lại nhìn đi qua thời điểm. Lại không vấn đề quá lớn. Hắn không khỏi lắc đầu. Có lẽ là mình quá khẩn trương. Thối thể cảnh yêu thú. Mặc dù đã không tính não tàn. Nhưng là cũng khoảng cách không xa lắm mới đúng. Đông đảo tu sĩ đi vào thận trọng đem mọi người mang đi. Kiểm tra thương thế không sai về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày bình thường bọn họ ngược lại không đến nỗi dạng này. Chỉ là lần này. Rõ ràng là mình một phương này gây ra vấn đề. Quá mức chủ quan rồi. Không có thích đáng an bài. Kém chút làm hại đám người mất mạng. Khá là tự trách. Tần Uyển Nhi cũng bị đưa về đan hội. Mọi người còn lại đều mang đến tiểu lâu. Bọn họ quá mệt mỏi. Tại thời khắc sinh tử đi một lượt. Đều quá mệt mỏi. Để Lâm Hổ kinh ngạc là Xảo Ngọc thế mà đi theo nhóm người mình trở về. Hắn kinh ngạc viết. Bọn họ đem pháp bảo bồi thường cho ngươi còn không có đây. Cái này mấu chốt thảo luận vấn đề này. Chẳng phải là lộ ra ta quá không hiểu nhân tình. Ta đem pháp bảo đặt ở bọn họ cửa ra vào. Đặc biệt dễ thấy. Đều rách nát không được. Xem xét đều biết là ổ mèo của ta. Bọn họ tổng không đến mức để cho ta ngủ ở trên đường cái A. Xảo Ngọc hít mắt nói ra. Chịu phục. Lâm Hổ viết. Xảo Ngọc khẽ nói. Làm sao ngươi biết ta nghĩ để bọn hắn đổi cho ta cái hoàn toàn mới ổ mèo. Ngươi là trong bụng ta côn trùng sao? Lâm Hổ nhìn thoáng qua nàng bụng nhỏ. Đập tắt lưới. Xảo Ngọc hoàn toàn không thèm để ý. Lại hỏi đúng rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Không rõ ràng. Hẳn là Lưu Chiêu người làm cái gì. Ở đối phương tìm hiểu vũ khí của nàng về sau. Mới có thể sinh ra loại này khảo nghiệm một loại biến hóa. Lâm Hổ viết. Nếu như không phải khảo nghiệm. Há lại sẽ có nhiều như vậy lỗ thủng. Để như vậy cảnh giới thấp tu sĩ sống sót đây. Tu chân thế giới Lão Hổ 27 chương 253 cao thượng yêu thú Xảo Ngọc như có điều suy nghĩ. Nghe nói cao thủ đều có chút dở hơi tỉ như mình. Cho nên đối phương có tính toán gì hoặc là dở hơi hẳn là cũng là chuyện đương nhiên. Liền đối phương là ai đều không biết đoán mò cũng không có quá lớn giá trị. Liền tại bọn hắn rời đi về sau. Đoàn hư ảnh kia mới dần dần biến mất. Đây chính là mấy chục cái kim đan cảnh cao thủ. Mày mấy giờ thành quả. Trong thành không người không rung động. Đối phương cái này thực lực khủng bố. Nếu là đối phương không phải lưu chiêu, mà là tự mình thi triển, lại sẽ là cảnh tượng như thế nào đây? Sợ là toàn bộ phá quân thành đều sẽ lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có a. Trạng thái hỗn loạn dần dần bị làm rõ. Các tu sĩ sáng sớm bởi vì có cao thủ xuất mã, liền đã ôm mở náo nhiệt tâm tính chờ ở một bên. Giờ phút này không náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền bắt đầu tản ra. Phá quân thành lại công việc lu bù lên, không ngừng có cao thủ xâm nhập bí cảnh chỗ sâu, từng đạo tin tức hồi báo thăm dò vị trí đó tình trạng. Đồng thời, tất cả phá quân thành người cũng ở điều tra so sánh. Mấy ngàn năm trong vòng, rốt cuộc có ai bại lộ ra bản thân chiêu thức, cùng bây giờ bên này không sai biệt lắm. Một cách bàng đại tông môn tự nhiên có khổng lồ tổ chức tình báo. Một chút phổ thông tu sĩ sự tình, có lẽ không cần phải biết. Nhưng là thiên hạ này thực lực cao cường tu sĩ, đại bộ phận đều nắm giữ một bộ phận tin tức. Nếu như có thể so sánh bên trên đối phương đặc thù, có lẽ có thể thôi diễn ra lai lịch của đối phương. Nửa ngày thời gian, phá quân thành thành chủ đối với trả lại tình báo quả thực không dám nghĩ nhìn. Ta cảm thấy các ngươi đang đùa ta. Cái gì gọi là 3.000 năm trong vòng, chưa từng dùng qua cái này chiêu thức cao thủ, hoặc là càng cổ lão tu sĩ, hoặc chính là gần đây mới khai sáng chiêu thức cao thủ. Hắn trầm giọng nói ra. Nguyên anh cảnh cao thủ áp lực không phải bình thường. Một đám cao thủ, tuy là kim đan cảnh giới, thế nhưng khó có thể chịu đựng cố lực áp bách này. Thừa nhận thành chủ cái này lạnh như băng chất vấn. Những cao thủ liên tục gật đầu nói. 3.000 năm trong vòng tất cả tư liệu đều đã tra được rõ rõ ràng ràng. Thực tìm không thấy đối phương bất kỳ tung tích nào. Vậy liền tiếp tục tra, hướng mặt trước tra vấy lui đám người, hắn cũng có chút đau đầu. Vấn đề này có chút phiền phức, căn bản tra không được là ai đang gây chuyện. Phá quân thành cao thủ cũng rất đau đầu. Lật tung rồi tất cả ghi chép cho. Dù là một chút lão tu sĩ đều bị mời đi ra. Chính là không có người nhận ra một chiêu kia. Hiển nhiên không phải Vấn Kiếm Tông thủ đoạn. Tần Uyển Nhi mệt mỏi không được, nuốt đan dược, liền thật sớm ngủ thiếp đi. Xảo Ngọc cùng Lâm Hổ trò chuyện, nửa đêm cũng đi dạo phố. Lâm Hổ mình rất mệt mỏi. Nhớ tới ngày mai còn muốn đi kiểm nghiệm lính ngộ chiêu thức. Mình còn phải bồi tiếp Tần Uyển Nhi đi đây. Liền nằm sấp ở bên người Tần Uyển Nhi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, đám người qua khôi phục thân thể tốt hơn nhiều. Bị thương cũng bị cao thủ trị liệu. Bây giờ đã không còn đáng ngại. Ngược lại là chân bị xỏ xuyên tên kia tu sĩ. Hành động còn có chút không tiện. Nhưng là bất quá là kiểm tra đối chiếu sự thật học được võ kỹ gì. Vấn đề ngược lại không lớn. Đám người tề tụ một đường. Hôm qua phong ba, phảng phất cũng đã bình định. Sống sót sau tai nạn đám người, giờ phút này cũng là sắc mặt hồng nhuận. Trước đó, đám người không biết cái này liên quan đến một trận tỉ thí. Bởi vì lo lắng tạo thành áp lực tâm lý. Mà diễn võ bản thân liền là một loại quy củ. Bởi vì cần ghi chép đám người học được thứ gì, sau đó ghi chép lại. Trận đầu tỉ thí vẫn chưa thỏa mãn. Đám người cũng không có cách nào. Nghe nói là quá trình bên trong gây ra rủi ro, kém chút dẫn đến tu sĩ mất mạng. Nếu như là thua ở trúc cơ cảnh nhất nhị phẩm cao thủ tay bên trong, khả năng này vẫn là tài nghệ không bằng người. Uẩn thần cảnh cao thủ, cái kia hoàn toàn vượt ra khỏi thông thường. Căn bản không phải luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh tu sĩ có thể ứng phó, bỏ dở nửa chừng có thể thông cảm được. Chỉ là có loại không đủ sảng khoái cảm giác. Cho nên cái này trận thứ hai tỉ thí một tuyên bố ra, ngược lại là tụ tập không ít người. Trận này rất đặc thù. Đã là làm tưởng thưởng, lại là xem như tỉ thí. Một khi thắng được về sau, còn có hắn phần thung của hắn. Xem như tham dự tu sĩ, đương nhiên là vui không thắng thu. Tuy nói quá trình lại xảy ra vấn đề, cũng may hữu kinh vô hiểm. Đám người tụ tập cùng một chỗ, phát hiện Tần Uyển Nhi tới thời điểm, Viên Đản đám người liền tiến lên đón. Viên đản càng là chuẩn bị mấy cái đồ ăn vặt gói quà, thấp thỏm đưa cho Lâm Hổ. Lâm Hổ vẻ mặt không thú vị nhìn xem hắn. Bất quá vẫn là thu thứ này, này mới khiến tiểu bàn tử hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Hắn tại chỗ xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói ra. Hôm qua trở về sau, liền bị lữ sư kiểm tra thân thể, nhìn xem có hay không lưu lại cái gì vết thương. Lại bị hỏi ý nửa ngày, cho nên không thể chuẩn bị cái gì tốt lễ vật. Chờ có thời gian, ta liền tìm chút đồ tốt tặng cho ngươi. Đây chính là ăn cứu mạng a, nếu là không có Lâm Hổ, hắn sợ là không thể nào đứng ở chỗ này. Chỉ là thứ ở trên thân dù sao cũng có hạn. Trực tiếp đưa linh thạch, cảm giác lại có chút không tốt lắm. Lại nói cái kia điểm linh thạch cũng không đủ để Lâm Hổ nhìn với con mắt khác. Tích phân ngược lại là có không ít, tối nay có lẽ có thể xoay qua chỗ khác một bộ phận. Lâm Hổ tùy ý quơ quơ móng vuốt, ra hiệu hắn lui ra. Cứu người chỉ là tình thế cho phép, tiện tay mà làm mà thôi. Lâm Hổ mặc dù có chút tham tài, nhưng là cân nhắc mình eo quấn bạc triệu, không đáng đi thèm muốn tiểu bàn tử như vậy điểm linh thạch. Tăng thêm gia hỏa này đối với Tần Uyển Nhi thái độ không sai, một mực không đối đầu, còn thường xuyên có thể nghe được một chút tin tức, cho nên thu đồ ăn vặt gói quà cũng coi là kết một thiện duyên a. Những người khác nhao nhao vây lại, cho dù là Hồ Phi Phàm vẫn như cũ không phục, sẽ tiếp tục khiêu chiến Tần Uyển Nhi. Giờ phút này cũng sống vậy đi lên nói lời cảm tạ. Ly Trần mang theo Phá Quân Học Viện người nhao nhao bái tạ. Hôm qua nếu không phải là Lâm Hổ, sợ là tất cả mọi người mất mạng. Lâm Hổ thản nhiên nhận, tốt xấu là ăn cứu mạng, giống như là hổ gia cao thượng như vậy yêu thú, còn không cầu hồi báo, tiếp nhận một lần lòng biết ơn vấn đề cũng không lớn. Ngoài sân nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, lần này là ai lính ngộ võ kỹ đủ nhiều đủ mạnh đây? Đây không phải nói nhảm nha. Vẫn kiếm tông người cùng kiếm làm bạn, lưu chiêu chi cảnh bên trong, tất cả đều là kiếm chiêu, bản thân thì có tự nhiên ưu thế. Tăng thêm lần này Ly Trần thiên phú kiếm đạo không tầm thường, rất được học viện xem trọng. Theo ta thấy người thắng tất nhiên là hắn cũng không nhất định. Ly Trần mặc dù nhìn thấy thiên phú không tầm thường, nhưng mặt khác người cũng không kém. Lưu chiêu trực tiếp ngộ chiêu, xem xét thiên phú, cũng xem vận khí, không có tuyệt đối nói chuyện. Không ít người đều xem trọng Phá Quân Học Viện. Về phần Bạch Hổ Học Viện trọng điểm khác biệt, bên trong dùng kiếm cũng không nhiều, chứ đừng nói là hiểu thông những cái này tiền bối lưu chiêu. Đám người dựa theo trình tự bắt đầu diễn võ. Phá Quân thành một tên cũng không xuất sắc tu sĩ, thế mà lính ngộ hai chiêu, thi triển ra thời điểm, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Những chiêu thức này đều đã từng có ghi chép, lưu lại ghi chép người cũng có tiếp theo ghi chép. Một người trong đó càng là tu luyện đến kim đan cảnh giới, có thể lãnh ngộ kim đan cao thủ võ kỹ, dĩ nhiên là không tệ thành tích. Chiêu này tiếp theo tiềm lực rất lớn, chỉ cần mình cố gắng có lẽ có thể tiếp tục hoàn thiện chiêu này, tiến tới kích phát ra càng mạnh tiềm lực. Tu chân thế giới lão hổ 27 chương 254 đừng làm rộn. Ra chiêu thi triển chiêu thức, dĩ nhiên không phải lăng không thi triển, mà là từ ẩn thần cảnh cao thủ xem như đối thủ. Cái cảnh giới này cao thủ không cần lo lắng quá mạnh trong lúc vô tình tổn thương đối thủ, cũng không sợ đối phương chiêu thức dù gì ngược lại đả thương bọn hắn. Đầy đủ hoàn toàn bức bách xuất chúng người tiềm lực. Mấy cái sân bãi đồng thời tiến hành, lần này tu sĩ biểu hiện hết sức xuất sắc. Nhất là Phá Quân Học Viện, thế mà người cùng nắm vững hai chiêu bên trên, có thể có tư cách lưu chiêu võ kỹ, chí ít đều là nhân phẩm bên trên. Bản thân thực lực cũng là ở trúc cơ cảnh. Đại bộ phận đều là sát phạt chiêu thức, là thuộc về vấn kiếm tông thủ đoạn. Cá biệt xuất sắc, vậy mà nắm giữ ba chiêu. Thậm chí không ít người phát hiện ba chiêu này lại có thể liền thành một mạch. Cái này bản thân liền là Phá Quân thành võ kỹ. Không ít tu sĩ coi đây là cơ sở, tiến hành tu sửa, phù hợp mình tình huống thực tế. Mấy chiêu vậy mà xảo diệu kết hợp với nhau, toàn trường xôn xao như vậy, xảo diệu tình huống đều có thể gặp được, quả thực không thể tưởng tượng. Mà đám người rung động tâm tình còn không có đè xuống, một phương diện khác, Ly Trần biểu hiện càng thêm kinh diễm. Trong tay hắn kiếm kỹ thi triển, phong mang ngàn vạn, dù cho là đối mặt ẩn thần cảnh cao thủ, đều có thể có thi triển chỗ trống. Thậm chí bức bách ẩn thần cảnh cao thủ không thể không giữ vững tinh thần đến ứng phó, không cách nào ôm trò đùa tâm thái. Liên tiếp hai chiêu, số lượng cũng không chiếm ưu. Bất quá chất lượng phương diện quả thực không thể tưởng tượng. Có tu sĩ tra khắp tất cả điển tịch, xôn xao nói cái này. Hai tên lưu chiêu người tiếp theo đều bước vào nguyên anh cảnh giới. Bọn họ hậu kỳ càng là trở lại lưu chiêu chi cảnh, đem nguyên bản chiêu thức hoàn thiện qua, đám người rung động. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Ly Trần hai thức kiếm chiêu đều là nguyên anh cảnh cao thủ chỗ thôi diễn mà ra. Có lẽ là nhân phẩm, có lẽ cao hơn, nói không chừng có địa phẩm tiềm lực. Khó trách thấy hắn thi triển đi ra, dù cho là ẩn thần cảnh cao thủ đều không thể không giữ vững tinh thần đến ứng đối. Có thể thấy được nguyên anh cảnh cao thủ đã đem hắn hoàn thiện đến trước mắt cảnh giới cực hạn. Nếu như kết hợp bản thân nhu cầu, tương lai có lẽ có thể là võ kỹ thuế biến tiến giai làm võ kỹ. Thế nhưng là đơn giản chiêu thức cũng có thể là biến hóa phức tạp. Nhưng bất kể như thế nào, đó đều là người khác dựa theo nhu cầu của mình khai sáng. Liền xem như học được, cũng cần tiến hành cải biến áp dụng, mới có thể triệt để phát huy tác dụng. Lưu chiêu chi cảnh chiêu thức cũng không phải đứng đầy đường võ kỹ uy lực nổi bật. Thứ nhất chiêu thức cao thâm phức tạp, tiếp theo có thể không ngừng cảm ngộ, tăng lên năng lực của mình. Thứ hai uy lực không phải tầm thường, nắm vững mấy môn võ kỹ có thể tăng lên lực bộc phát cùng thực lực. Ở đối mặt tu sĩ khác thời điểm, không đến mức rơi vào hạ phong. Ly Trần vẻ mặt lạnh nhạt. Trước lúc này hắn không biết mình võ kỹ có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ bị Phá Quân Thành tra ra lai lịch về sau, mới bị đám người biết được. Bất quá hắn biểu hiện rất tỉnh táo. Tô Ngạo hài lòng gật đầu một cái. Cùng so sánh, Bạch Hổ học viện thành tích có thể nói là thê thảm không nỡ nhìn. Dù sao không phải là kiếm tu ra đời, tăng thêm công pháp cùng đường hướng tu luyện khác biệt, cảnh giới cũng không tính là đặc biệt cao. Giống như là viên đạn như vậy, có thể lãnh ngộ một chiêu đã là cực hạn. Thành tích tốt nhất ngược lại là Trương Cam Lâm, thế mà lĩnh ngộ hai chiêu nữa. Còn có nửa chiêu bởi vì xảy ra vấn đề chưa kịp lĩnh hội. Cách này đen đuổi liền để người khó chịu. Chỉ là truy sóc lai lịch, hai chiêu nửa bên trong có một chiêu chính là xuất từ kim đan cảnh cao thủ tay. Nếu như tại Ly Trần trước đó, có lẽ sẽ để cho người ta rung động. Nhưng có Ly Trần tẩy lễ về sau, đám người ánh mắt tương đối biến cao hơn. Kim đan cảnh à, bình thường thôi. Phía trước còn có nguyên anh cảnh chiêu thức. Đám người tụ tập cùng một chỗ, có chút không phục. Trầm Tiểu Như lẩm bẩm miệng nói, đối với chúng ta có chút không công bằng, bọn họ tiên thiên ưu thế quá lớn. Mọi người khác nhau nhau bắt đầu trầm mặc. Đại khái cũng có chút đồng ý lý do này. Ngược lại là Tần Uyển Nhi có chút xấu hổ. Nghe nói Trương Cam Lâm cái kia nửa chiêu có thể là xuất từ nguyên anh cảnh tay. Bất quá chỉ có nửa chiêu, không thể nào suy luận, liền xem như cũng không có chút ý nghĩa nào. Nói cho cùng vẫn là nàng nổi đây. Nghe chúng nhân có chút không phục, nàng khuyên giải nói, ta cảm thấy đối với chúng ta mà nói đã không tệ. Thay cái góc độ suy nghĩ một chút, chúng ta thế nhưng là vô duyên vô cớ nhặt võ kỹ đây. Đây nếu là trở lại học viện, tầng thứ này võ kỹ sợ là không có hơn ngàn tích phân đều bắt không được đến. Đám người lúc này mới tỉnh ngộ, rõ ràng mình đã chiếm cứ chỗ tốt, lại có điểm không biết đủ, dạng này cũng không tốt. Tần Uyển Nhi một bên kia, Phá Quân Thành tu sĩ hô lên. Phần lớn người đều đã hoàn tất thi kiểm tra, chỉ còn lại một cái Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi lúc này mới đứng lên. Trầm Tiểu Như siết chặt nắm đấm nói, ủng hộ An Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Bất quá nội tâm có chút khẩn trương, mình hẳn là sẽ không bại lộ vấn đề gì à. Bất quá nàng một chiêu này, cùng bại lộ kiếm khí không quá lớn nguyên do. Tăng thêm thực lực bản thân cảnh giới, cùng lĩnh ngộ vấn đề, cũng không đến nỗi hoàn toàn phát huy ra mới đúng. Đến, nghe nói chính là cách này Tần Uyển Nhi. Một trận trước bị ẩn thần cảnh tu sĩ truy sát, đều có thể đại nạn không chết. Ta cố ý chạy nhìn một cái náo nhiệt, phát hiện nàng là từ đan hội đi ra. Cái này sợ là cùng đan hội có quan hệ gì a, đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đáng tiếc nàng trạng thái không tốt, trong ngắn hạn không cách nào động võ. Lý nên không lãnh hội được quá lớn chỗ tốt. Lại nói Bạch Hổ học viện tình huống đều không khác mấy. Bọn họ trọng điểm dù sao khác biệt. Tu sĩ cùng yêu thú là cộng đồng phát triển. Toàn bộ hội trường cũng đang thảo luận chuyện này. Xem như trong sự kiện tâm Tần Uyển Nhi, ngược lại một chút cũng không để ý. Nàng đối với loại này tràng diện cực kỳ quen thuộc. Căn bản sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là phần này bình tĩnh, đều làm cho người không khỏi vì nàng ré mắt. Thanh âm huyên náo truyền vào tai, lại không có thể ảnh hưởng tình trạng của nàng. Trước người một tên ẩn thần cảnh tu sĩ khua tay nói, thi triển ngươi có chút lính ngộ võ khí a. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Nàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Đây là phương hội trưởng luyện chế đan dược. Nàng không nên động võ, cùng vận dụng chân khí. Bất quá phục dụng đan dược, liền trước mắt trạng thái, ngắn ngủi thi triển một lần, vấn đề đã không lớn. Điểm ấy Phá Quân Thành cũng hỏi qua phương hội trưởng. Đan dược vào trong bụng, thân thể lập tức có loại khô nóng cảm giác, để cho nàng cảm giác được thể nội có một cỗ lực lượng tựa hồ muốn phun mạnh ra đến đồng dạng. Tiền bối cẩn thận. Tần Uyển Nhi lấy ra trúc cơ cảnh đại đao, chân khí trong cơ thể đột nhiên nhấc lên, đại đao luân chuyển, chân khí trong cơ thể bắt đầu ở trong chân khí mạng lưới du tẩu, bức bách ra tự thân tiềm lực. Uẩn thần cảnh cao thủ xứng sờ, tiểu gia hỏa này thế mà để cho hắn sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, bắp thịt cả người không kiềm hãm được căng cứng, khí thế bàng thăng. Tần Uyển Nhi đao sử dụng kiếm chiêu không rơi mảy may tầm thường, một cỗ vô cùng cự lực tại chung quanh thân thể tán giật mà ra. Tên này uẩn thần cảnh cao thủ kinh ngạc tầm đó, càng là cảm giác được một cỗ lực lượng đang lôi kéo mình. Hai chân tuy là nắm chặt, nhưng cũng vẫn như cũ bị hút tới. Toàn trường xôn xao, đây là chiêu thức gì? Nàng mới trúc cơ nhất phẩm, làm sao cảm giác liền uẩn thần cảnh tu sĩ đều có thể ảnh hưởng a? Đừng làm rộn. Ra chiêu một kích đánh tới, đúng là nhanh không kịp nháy mắt. Bước chân trầm trọng, đặt chân mặt đất thời điểm, phảng phất là khổng lồ hung thú đang chạy nhanh. Mặt đất khẽ run tiếp theo rạn nứt. Tiếng bước chân càng tựa như tại trong lòng mọi người nổi trống. Từng tiếng rung động. Tu chân thế giới lão hổ 27 chương 255 đi đâu đều là phiền phức ẩn thần cảnh tu sĩ. Đứng mũi chịu sào, có loại cảm giác kỳ quái. Trước mắt Tần Uyển Nhi gầy nhỏ thân hình, phảng phất vô hạn phóng đại, đen nghịt một mảnh, hoàn toàn chặn lại phía trước mình ánh mắt. Trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Hắn nhìn về phía Tần Uyển Nhi, phát hiện đối phương hai mắt phun lửa, ánh mắt bên trong mang theo không cách nào hình dung lửa giận. Một kích đánh tới, hoàn toàn không lưu đường lui. Ngươi không chết, chính là ta vong. Này đại khái chính là một chiêu này ý cảnh gặp duyệt. Ta lại có chút bị nàng hù dọa. Tên này cao thủ nội tâm la hét, càng không kềm hãm được lui ra phía sau hai bước, để toàn trường cao thủ vì đó chấn động. Bọn họ nhìn về phía Tần Uyển Nhi đồng dạng cảm thấy run sợ. Lớn đến luân chuyển, tu sĩ vừa mới lui về phía sau khoảng cách lại bị lôi kéo về. Nàng chưa từng có từ trước đến nay xông tới. Trước mặt một đao đánh xuống, lại phát ra oanh long tiếng sấm. Uẩn thần cảnh tu sĩ trường kiếm trong tay rung động, càng là truyền đến oanh long nổ mạnh. Nháy mắt công phu, Đám người lại nhìn sang, lại phát hiện cái này ẩn thần cảnh cao thủ, nửa người đã lõm tại trong sân. Toàn trường xôn xao. Lâm Hổ càng là cả kinh không ngậm miệng được. Lão Tần hôm qua quá mệt mỏi, trở về liền đang đi ngủ. Xảo Ngọc cũng ở một bên, không cùng với nàng làm sao câu thông. Chính là buổi sáng thời điểm, hơi xách vài câu. Nói cái gì là nàng đưa tới bí cảnh biến hóa nha. Điểm ấy Lâm Hổ không thèm để ý. Biến hóa nhất định là có người đưa tới. Lão Tần muốn có nổi vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần đừng đi ra ồn ào là có thể. Tiếp theo chính là nâng lên truyền thừa sự tình. Thậm chí còn nói đến chuyện lúc còn bé. Lâm Hổ hít mắt nhìn qua một màn này. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Lão Tần khi còn bé tình huống như thế nào phàm nhân giới Tần Quốc xuất thân. Có giới tu luyện cao thủ. Nhưng là cho ăn bể bụng cũng liền trúc cơ cảnh giới. Nghe nói còn có nghiêm khắc quy tắc muốn tuân thủ. Tần Quốc càng là một cách bình thường quốc gia, không có khả năng có yêu thú tồn tại. Lão Tần lại khi còn bé thấy được đầy trời yêu thú. Cũng bởi vậy hôn mê. Thân thể từ đó trở nên rất kém cỏi. Nếu như không phải nữ đế cầu đến tiên nhân linh dược, nàng căn bản không sống được tới giờ. Điểm đáng ngờ rất nhiều. Xét đến cùng, khả năng cùng Tần Quốc bản thân có quan hệ. Bây giờ nàng thi triển lĩnh ngộ võ kỹ, cả kinh chung quanh cả đám đều nói không ra lời. Trúc cơ nhất phẩm, đem uẩn thần cảnh cao thủ nện vào mặt đất. Mặc dù là bởi vì tình huống đặc biệt, uẩn thần cảnh cao thủ chỉ là nhận chiêu, giúp nàng dẫn đạo ra chiêu thức, cũng không có phản kích. Nếu không cũng sẽ không bị nàng cho đánh thành cái dạng này. Thế nhưng là quá trình đã đầy đủ rung động. Chà, nhanh chà, đây là danh nào cao thủ lưu lại tuyệt học? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua Tô Ngạo đám người công việc lu bù lên. Thật là đáng sợ. Chiêu này thật là kiếm chiêu. Nhưng là có khác với phá quân thành trước kia chiêu thức. Cho dù là Tô Ngạo bậc này có tuổi đời kim đan cảnh cao thủ, đều không làm rõ được. Chiêu thức cũng không đơn giản, hoặc có lẽ là vô cùng phức tạp. Cũng không biết Tần Uyển Nhi là như thế nào tại trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn nắm vững chiêu này. Tại Lâm Hổ xem ra chiêu này phảng phất thiên sinh vì nàng chuẩn bị đồng dạng. Dưới tình huống cứng đối cứng, đem nàng bản thân ưu thế hoàn toàn cho phát huy ra ngoài. Không phải nói tìm một xinh đẹp tiền bối chiêu thức lính hội sao? Lâm Hổ suy nghĩ. Tiền bối kia nên không phải cao lớn thô kệch à? Lão Tần, ngươi rõ ràng dáng dấp đáng yêu như thế, thẩm mỹ cũng không nên xảy ra vấn đề à? Tìm không thấy à? Không có. Không có. Làm sao có thể như vậy? Vì sao trong tư liệu không có ghi chép cùng loại một chiêu này võ kỹ đây? Phá quân thành hạng gì khổng lồ? Nhiều năm qua lưu chiêu người chí ít cũng ở vạn người trở lên. Thậm chí khả năng có hơn 10 vạn. Thực có thể xưng là chiêu thức hải dương. Nội dung bên trong phân văn khác loại đều làm có ghi chép. Thế nhưng là giờ phút này nhưng căn bản tra không được chiêu này tin tức. Ngược lại không có người hoài nghi Tần Uyển Nhi gian lận. Cầm không phải lưu chiêu chi cảnh chiêu thức lắc lư đám người. Điểm này tiểu ban thưởng dĩ nhiên không ít. Nhưng là một khi bị điều tra ra, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Uẩn thần cảnh tu sĩ cảm giác được hai tay của mình hoàn toàn chậm chạp, căn bản không thể động đậy. Hắn nhãn thần chỗ sâu có chút hoảng sợ. Gia hỏa này thực sự là trúc cơ cảnh tu sĩ? Xảo Ngọc chờ một đám ăn dưa quần chúng cũng triệt để ngây ngần cả người. Tần Uyển Nhi có bao nhiêu cân lượng? Các nàng rất rõ ràng. Cho nên mới có thể khẳng định. Tần Uyển Nhi đây thật là tại lưu chiêu chi cảnh bên trong học đến chiêu thức. Nhưng là cũng quá bất hợp lý rồi a. Biết rõ khí lực nàng lớn, một chiêu này hoàn toàn đem nàng thân thể tiềm lực bức đi ra càng hơn trước kia. Trước kia nàng gọi là man lực, kìm nén đến đỏ mặt tía tai loại kia. Bây giờ lại là có kỹ xảo phát huy ra. Mượn dùng chiêu thức lực lượng, áp dụng thân thể, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Chiêu này nhất định chính là lượng thân vì nàng định tố. Chiêu thức độ phù hợp quả thực không thể tưởng tượng. Người bình thường học chiêu này, sợ là cũng xa xa không đạt được nàng loại trình độ này. Chỉ có Tần Uyển Nhi mới có thể đem một chiêu này hoàn mỹ phát huy ra. Xảo Ngọc nhìn một chút Tô Ngạo đám người nói cha ra được chưa, không tìm được ghi chép. Tô Ngạo lắc đầu. Xảo Ngọc hít mắt nói ra. Có phải hay không là cái gì dành đến đau chứng cao thủ. Cố ý tiến vào đi lưu chiêu. Liền cùng trận kia kiếm vũ đồng dạng. Tô Ngạo ánh mắt run lên nói. Ngươi là nói. Là nàng lĩnh hội chiêu này. Kích phát ra đối phương lưu chiêu. Tạo thành kiếm vũ. Ta chỉ là đoán mò đoán. Bất quá chiêu này tiêu chuẩn rất cao. Uyển Nhi vẫn chưa hoàn toàn nắm vững. Có lẽ chỉ là phát huy ra một bộ phận lực lượng. Ngày khác nếu có thể đem chiêu này phát huy đến cực hạn. Phẩm cấp có lẽ. Thiên phẩm. Tô Ngạo trầm giọng nói. Thiên phẩm võ kỹ. Không ít nguyên anh cảnh cao thủ đều tiếp xúc không đến. Cho dù là Bạch Hổ học viện cao tầng, chỉ sợ tiếp xúc đều là địa phẩm cấp bậc công pháp. Xảo Ngọc ánh mắt run lên, nhìn qua hắn nói, không. Là địa phẩm. Tô Ngạo biến sắc, lập tức liền minh bạch nàng ý của lời này. Thiên phẩm võ kỹ diện thế, tất nhiên sẽ gây nên cuồng phong bạo vũ. Liền Tần Uyển Nhi thực lực trước mắt, nhất định là thủ không được một chiêu này. Cho nên Xảo Ngọc mới một mực chắc chắn. Đây là địa phẩm võ kỹ. Địa phẩm tuy tốt, nhưng vậy cũng không đến mức để một số cao thủ bí quá hóa liều. Có Bạch Hổ học viện che chở, chí ít có thể để cho nàng thuận lợi trưởng thành. Tô Ngạo lập tức gật đầu nói, ta minh bạch, việc này lớn, ta đi xin chỉ thị thành chủ. Xảo Ngọc gật đầu nói, tên kia lưu chiêu cao thủ thực lực, các ngươi hẳn là cũng thể nghiệm qua. Không biết đi qua bao nhiêu năm tháng đơn giản lưu chiêu. Có thể chống lại mười mấy tên kim đan cảnh cao thủ. Đơn nhất kim đan cảnh cao thủ đụng tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có nguyên anh cảnh có thể chống cự. Nhưng, ngươi cảm thấy nàng sẽ là nguyên anh cảnh cao thủ sao? Đương nhiên. Không phải. Tô Ngạo trong lòng thở dài. Nguyên anh cảnh cao thủ làm không được một bước kia. Đó có thể là nguyên anh cảnh phía trên cấp độ. Nếu như là đến cấp độ này, vô luận là thời đại nào lưu lại chiêu thức đều có thể còn sống. Tần Uyển Nhi tham tu chiêu thức của nàng đã coi như là nửa đồ đệ. Nếu như một lần dẫn tới người ngấp nghé, sợ là sẽ phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tần Uyển Nhi, Tần Uyển Nhi. Tô Ngạo có chút đau đầu. Làm sao tiểu cô nương này dáng dấp thật đáng yêu. Bất quá rất kỳ quái. Nàng giống như đi tới chỗ nào đều có thể gây ra một chút phiền toái. A tu chân thế giới lão hổ 27 chương 256. Lão Tần lần này kiếm lời lớn, hiện tại hắn có chút minh bạch. Kiếm vũ sở dĩ sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là đối phương quen thuộc phá quân thành uy củ. Phàm là tiến vào lưu chiêu chi cảnh ngộ chiêu người đều cần ghi lại trong danh sách. Tương lai có người hiểu thông chiêu thức của nàng, sẽ tại trận này kiểm tra bên trong đem ra công khai. Tất nhiên sẽ gây nên một số người ngấp nghé. Cho nên nàng là ở uy hiếp thiên hạ. Sự tình lập tức rõ rất nhiều. Vì sao đối phương sẽ lưu lại kinh khủng như vậy chiêu thức? Rất rõ ràng là để cho người ta ước lượng một lần. Học ta võ kỹ chính là ta nửa đồ đệ, có bản lĩnh tổn thương nàng, tương lai ngươi liền phải đối mặt nguyên anh phía trên lửa giận. Mà nguyên anh phía trên cảnh giới rất khó nhìn thấy. Ngay bây giờ mà nói, nguyên anh cảnh cao thủ đều là hàng hiếm. Không nói tới phía trên cảnh giới vấn đề. Tô Ngạo vội vàng đè xuống mọi người lo nghĩ, dự định tiến đến tìm kiếm phá quân thành thành chủ. Huyết chiến xa trường, địa phẩm võ kỹ hắn còn chưa kịp rời đi, một tiếng âm thanh vang rồi liền truyền ra. Ở đây tu sĩ, nhao nhao chấn động. Địa phẩm võ kỹ dù cho là ly trần lính ngộ cũng bất quá là nhân phẩm võ kỹ. Chỉ bất quá có cao thủ hoàn thiện. Tương lai bản thân cảm ngộ tăng lên. Có lẽ có thể tiến một bước viên mãn đến địa phẩm mà thôi. Mà Tần Uyển Nhi chiêu này trực tiếp chính là địa phẩm, chênh lệch rõ ràng. Tô Ngạo ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng biết lúc nào, thành chủ đã xuất hiện ở không trung. Giờ phút này lăng không phù phiếm, thân ảnh chậm rãi hạ xuống, đứng ở đài cao bên trên. ánh mắt có chút thâm thúy nhìn xem Tần Uyển Nhi. Ở đây cao thủ đều là nhân tinh. Huyết chiến xa trường đó là đồ chơi gì căn bản chưa từng nghe qua chiêu thức. Cực lớn khả năng là lâm thời bịa đặt mà ra. Tìm được, tìm được. Vậy mà giấu ở sâu địa phương, ta kém chút đều không lưu ý tới. Ta bên này cũng có tương quan ghi chép xảo ngọc ở một bên trợn trắng mắt. Cũng chính là không rõ vì sao người có thể sẽ tin tưởng các ngươi lời nói. Trên thực tế trên đại thể đều có thể đoán được xảy ra vấn đề gì. Một chiêu này rất mạnh. Bình thường tu sĩ khả năng không thể nào phán đoán. Nhưng từ phá quân thành thành chủ tự mình hiện thân thuyết pháp này đến xem. Sự tình liền sẽ không quá đơn giản. Thành chủ nhìn về phía Tần Uyển Nhi. Khẽ cười nói. Tiểu gia hỏa. Không kém à, Tần Uyển Nhi sững sờ. Bản năng đứng tại chỗ. Tên kia lần thần cảnh tu sĩ. Đã dựa vào sự giúp đỡ của nàng bò ra. Thân thể không việc gì. Dù sao cảnh giới rất cao. Chỉ là bị nàng cự lực liên lụy mà thôi. Thành chủ buồn cười nói. Vẫn kiếm tông bộ hạ có một chiêu. Tên là huyết chiến xa trường. Toàn trường đám người hô hấp trì trệ. Giống như liên tưởng tới điều gì đồng dạng. Tần Uyển Nhi cũng mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Lẩm bẩm nói. Ta chiêu này. Ngươi chiêu này chính là phá quân thành huyết chiến xa trường. Địa phẩm võ kỹ. Ngươi là bạch hổ thành người. Lại cầm phần thưởng này. Lại chẳng trách người khác. Muốn trách chỉ có thể trách thế hệ này tiểu bối bất tranh khí. A thành chủ khẽ cười. Nói là như thế. Nhưng là thái độ của hắn. Hiển nhiên nhạo báng phương diện chiếm đa số. Để cho người ta không kiềm hãm được nhẹ nhàng thở ra. Đông đảo tìm không thấy chiêu thức nguồn cao thủ. Giờ mới hiểu được. Vì sao tìm không thấy một chiêu này? Chỉ là cũng có người kỳ quái, vì sao lưu chiêu chi cảnh bên trong sẽ có một chiêu này? Thành chủ giải thích nói, bản thân chiêu này có quy củ, không phải trong thành cao tầng không thể tiếp xúc, nhưng là gần ngàn năm qua, ra một vài vấn đề, cơ hồ rất khó có người nắm vững một chiêu này, vì để tránh cho thất truyền, trước đây thành chủ mới có thể đem hắn lưu tại bí cảnh. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là trước đây thành chủ sự tình, khó trách cha không được tung tích. Cái kia thân phận, muốn đi vào dễ như trở bàn tay. Thành chủ nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi nói. Bởi vì sự tình quá xa xưa. Chính ta cũng không nhớ rõ. Ngày hôm nay gặp ngươi thi triển đi ra. Liền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trước đó tìm không thấy liên quan tới chiêu này ghi chép. Trước đây thành chủ liên quan đến sự tình rất xa xưa. Bây giờ cái này Tề Văn Đào thành chủ đã tiếp nhận phá quân thành hơn 300 năm. Trước đây thành chủ càng là nắm giữ hơn ngàn năm lâu. 300 năm trước mới lui xuống đi. Bây giờ đang bế quan dự định bắn vọt cảnh giới cao hơn. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Uyển Nhi ánh mắt đều mang hâm mộ. Cũng có tu sĩ không cam tâm. Vì sao bạch hổ thành người sẽ học được phá quân thành địa phẩm võ kỹ? A đây chính là địa phẩm A, dù cho đối mặt lần thần cảnh tu sĩ. Có lẽ đều có thể ngồi hắn không sẵn sàng. Có cơ hội đánh lén. Đương nhiên. Tỷ lệ thành công không lớn. Nhưng là chí ít đã có cơ hội. Tần Uyển Nhi cũng không nghĩ đến mình có chút lính ngộ chiêu thức lai lịch lớn như vậy. Nàng có chút khiếp đảm nhìn về phía Tề thành chủ, lo lắng sẽ có vấn đề gì. Tề thành chủ cười to nói, Vẫn Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông quan hệ xưa nay rất tốt, giống như là dạng này trao đổi công pháp võ kỹ sự tình đã không phải lần đầu tiên. Huống chi lưu chiêu là quyết định của chúng ta, ngươi là dựa vào thực lực của mình ngộ chiêu, ta há lại sẽ đi truy cứu chuyện này đây. Tần Uyển Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khéo léo hướng về đối phương cúi đầu. Tề thành chủ nhìn một chút Tô Ngạo, tiếp lấy gật đầu một cái. Tô Ngạo lúc này mới tiến lên một bước nói. Có chơi có chịu. Một lần này đỏ sức. Bản thân phá quân thành liền chiếm cứ một chút ưu thế. Không có nghĩ rằng cuối cùng vẫn thua. Đám người cũng không cần nhục chí. Tu sĩ đường rất dài. Bây giờ đối với các ngươi mà nói. Bất quá là điểm xuất phát. Nửa đường quá dài. Muốn kiên trì đến điểm cuối cùng. cần dựa vào chính các ngươi cố gắng. Hiện tại ta tuyên bố, một lần này tỉ thí, Bạch Hổ Thành thắng lợi địa phẩm võ kỹ, cơ hồ không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Nhiều hơn nữa nhân phẩm võ kỹ đắp lên, đều không cách nào so sánh địa phẩm võ kỹ. Cho nên điểm ấy bên trên, Tần Uyển Nhi lấy ưu thế tuyệt đối thắng lợi, không có người sẽ không phục. Đây chính là địa phẩm võ kỹ A Phá Quân Thành đệ tử ùa rú lên. Cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Giống như bị người tại ưu thế sân nhà tình huống phía dưới đè xuống đất ma sát đồng dạng. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên Tần Uyển Nhi lại có chút không hận nổi cảm giác. Phần thưởng phương diện đều là một chút thông thường ban thưởng. Bởi vì có võ kỹ, cho nên đều là tài nguyên cùng về mặt đan dược. Bộ phận này đều là Lữ Bất Văn tại thương lượng. Song phương riêng phần mình xuất ra một bộ phận tài nguyên xem như phần thưởng. Phe thắng lợi lấy được tất cả tài nguyên, dùng để ban thưởng trong môn đệ tử. Về phần tư nguyên phân phối, cái này cần căn cứ cống hiến mà nói. Lão Tần lần này kiếm lợi lớn. Rốt cuộc là ta đang bật hắc. Vẫn là lão Tần đang bật hắc. Không hề nghi ngờ. Lần này nàng cống hiến to lớn nhất. Nhất định là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Ban thưởng sẽ không quá ít. Lâm Hổ cơ hồ chảy ra ngụm nước. Tuy nói bắt chợ đen cao thủ sự tình bỏ dở nửa chừng. Nhưng Tần Uyển Nhi trước đó kéo ra chênh lệch quá lớn. Bắt sống mấy chục tên chợ đen cao thủ. Một người liền chiếm cứ tích phân đầu to. Sau đó bởi vì nàng thụ thương, dẫn đến trúc cơ cảnh đệ tử không cách nào tham dự. Chỉ còn lại có luyện khí cảnh đệ tử. Kể từ đó, hiệu suất kém xa trúc cơ cảnh đệ tử. Chênh lệch sẽ rất khó bị san bằng. Một cách tự nhiên giữ vững ưu thế. Bây giờ cách này ngộ chiêu cũng là như thế. Lão Tần chọn một xinh đẹp tu sĩ ngộ chiêu quả nhiên thành tựu không kém. Lâm Hổ không thể không vì cơ trí của mình điểm khen. Tu chân thế giới Lão Hổ 27 chương 257 đương nhiên là sỉ nhục Tề Thành chủ xử lý phương pháp rất là đúng trọng tâm. Phá Quân thành công nhận Tần Uyển Nhi. Tăng thêm nói rõ chiêu thức kia là Phá Quân thành cao tầng mới có thể tu luyện. Ngự thú tông cùng Vấn Kiếm tông quan hệ tốt. Đi chính quy con đường học đi vấn đề không lớn. Quan phương tán thành. Nếu là những người khác muốn thông qua Tần Uyển Nhi bên này học trộm. Vậy sẽ phải ước lượng một lần. Toàn bộ Vấn Kiếm tông cách nhìn. Đây cũng là một loại bảo hộ A. Nếu không lấy Tần Uyển Nhi thân phận, rất khó giữ vững một chiêu này. Xảo Ngọc âm thầm gật đầu một cái. Không hổ là lão đạo thành chủ. Cái gì đó huyết chiến xa trường. Đến cùng có phải hay không Phá Quân thành võ kỹ. Cũng liền cao tầng biết rõ. Có lẽ hắn đơn thuần là biết rõ vấn đề nghiêm trọng. Sở dĩ nghĩ muốn bảo hộ Tần Uyển Nhi. Cũng có lẽ là bởi vì cái kia lưu chiêu người duyên cớ. Nếu như nơi này không biểu minh thái độ. Tương lai khả năng chọc ra cái sọt lớn. Không thể không nói, Xảo Ngọc vẫn đủ cảm kích nàng. Tần Uyển Nhi không hề hay biết mình nắm giữ đồ vật. Đến cùng đại biểu cho ý nghĩa là gì. Giờ phút này còn vui vẻ chạy trở lại. Lanh lời dáng vẻ. Đáng yêu chết. Chúng ta thắng nàng hưng phấn quát lên. Hồ Phi Phàm nội tâm khổ sở không thôi, mình lại một lần nữa bị nàng kéo xuống. Cảm giác từ gặp được nàng bắt đầu, mình liền không có thuận lợi qua. Một lần này vẫn là dính Tần Uyển Nhi ánh sáng. Nếu không thì thu hoạch của bọn hắn mà nói, căn bản không sánh bằng Phá Quân thành đám người. Càng là như thế, trong lòng của hắn thì càng khó thụ. Mình tự xưng là không kém gì nàng. Thế nhưng là cái chênh lệch này khó tránh khỏi có chút quá lớn. Ban thưởng là đoàn thể ban thưởng, cuối cùng sẽ dựa theo đóng góp bao nhiêu đến phân xứng. Cho nên hai tông môn rất thẳng thắn giao tiếp ban thưởng. Liền bắt đầu xử lý tiếp theo công việc. Tề thành chủ bàn giao một chút, liền trước một bước rời đi. Trở lại trong phủ thành chủ. Hắn tâm tình kiềm chế cuối cùng là bộc phát ra. Ca múa nhạc vẫn kiếm tông sỉ nhục. Lại còn có thể lan tràn đến ta đây một đời đến. Còn có hay không thiên lý. Năm đó nghe nói chính là bị người học trộm đi huyết chiến xa trường. Bây giờ lại là cái này bộ dáng. Không, cái kia không phải chân chính huyết chiến sa trường. Tề thành chủ mắt run lên. Huyết chiến sa trường là địa phẩm võ kỹ, thế nhưng cái khác biệt. Cứ việc vẫn là hình thức ban đầu. Còn rất trẻ con. Nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định. Đó là cao thâm hơn võ kỹ. Hắn tiện tay vung lên, rộng lớn khí thế oanh minh mà ra. Cảnh vật chung quanh kịch chấn, như có vô tận tiếng la rít vang lên. Chính ta cũng biết. Đương nhiên có quyền lên tiếng. Mặc dù bị xưng là vẫn kiếm tông sỉ nhục. Đó là bởi vì nhà mình tông môn võ kỹ. Bị người khác lính hội về sau. Thậm chí coi đây là cơ sở. Khai sáng ra cao hơn phẩm cấp võ kỹ. Đương nhiên là sỉ nhục a, hắn cảm thán vạn phần. Chân chính huyết chiến sa trường. Đó là một loại chiêu thức. Mà Tần Uyển Nhi bất quy lộ. Là càng thêm phức tạp. Vậy cần cực mạnh thân thể lực lượng. Người bình thường căn không cách nào nắm vững. Nhưng là ngự thú tông người ngoại trừ. Bởi vì bọn hắn thân công pháp cùng ngoại giới có trình độ nhất định khác biệt. Vấn đề này rất phức tạp. Có thể nói đến cùng, năm đó chuyện kia đã đẹp xử lý tốt. Hai tông tình cảm cũng không có đả thương được. Vẫn kiếm tông cũng đã nhận được nên có đền bù tổn thất. Cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá phiền muộn nhất định là phiền muộn. Của ngươi gia truyền tuyệt học, người khác học qua đi về sau, so ngươi dùng còn ngưu bức. Địa phẩm cùng thiên phẩm chinh lịch. Chính như cái tên đồng dạng. Thiên địa khác biệt. Toàn bộ không ở một cái cấp độ bên trên. Thiên phẩm giá trị quá lớn. Nếu như bại lộ Tần Uyển Nhi nắm vững loại võ kỹ này về sau. Có thể sẽ đối với nàng có ảnh hưởng. Ở vào hắn vị trí. Lập trường của hắn. Đương nhiên không hy vọng chuyện này ngoại truyền. Cho nên mới sẽ dùng loại chuyện này che giấu sự thật. Những người còn lại căn không tiếp xúc hôm khác phẩm. Nhiều lắm đều là đoán mò. Thành chủ ra mặt xác nhận điểm ấy. Cũng đã không cần đa nghi. Địa phẩm võ kỹ. Tần Uyển Nhi rời đi thời điểm rõ ràng nhìn thấy Phá Quân Thành đám người lửa nóng mắt. Ngược lại không phải là muốn đoạt nàng, mà là quá mức hâm mộ mà thôi. Một đường bên trên. Xảo Ngọc cố ý để cho nàng đi ở phía trước. Tận lực cùng các người tránh đi một khoảng cách. Phát giác được không có người lưu ý. Lúc này mới câu được câu không nói lời nói. Tận lực ít dùng cái kia võ kỹ. Trong mắt của ta. Chiêu kia mặc dù lợi hại. Nhưng là đối với thân thể gánh vác rất lớn. Nhân tộc nhục thân khác biệt yêu tộc. Ta thậm chí không biết rõ. Đối phương đến tột cùng là ở vào dạng gì trạng thái. Sẽ khai sáng loại võ kỹ này. Quả thực không muốn sống nữa, nàng lòng còn sợ hãi. Xem như yêu thú. Đối với thân thể vận dụng. Có quyền lên tiếng nhất. Tần Uyển Nhi một chiêu kia đối với lực lượng của thân thể vận dụng cơ hồ đã đến cực hạn, gánh vác rất lớn. Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói. Thế nhưng là ta cảm giác không có vấn đề nha, bất kỳ tai họa ngầm nào. Đều là tích lũy tháng ngày sinh ra. Lúc đầu ngươi không có quá lớn cảm giác. Nhưng là xem như người thân thể. Nói đến đây, nàng chần chờ một chút. Tần Uyển Nhi vậy coi như là người thân thể sao, liền vừa rồi một hiệp kia. Không phải nàng thực lực thắng được lần cảnh cao thủ. Mà là đối phương giúp nàng nhận chiêu. Miễn cưỡng ăn nàng một chiêu. Bị lực lượng hàng phục. Tu sĩ bình thường thật đúng là không có nàng khủng bố như vậy. Liền phần này biểu hiện, nàng thân thể kia liền không quá bình thường, để Xảo Ngọc trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định. Nàng chần chờ một chút. Lúc này mới lên tiếng. Dù sao tận lực ít dùng. Mấy ngày nay ta đi hỏi một chút. Xem có thể hay không tìm ra cái này lưu chiêu người nội tình. Hoặc là xem bọn hắn có thể hay không cho ra câu trả lời chính xác. Đối với thân thể vô hại lại nói. Tần Uyển Nhi lúc này mới gật đầu một cái. Mặt đỏ thắm chứng. Lại có chút tái nhợt. Đại khái là bởi vì thân không toàn bộ tốt. Mượn dùng đan dược. Tạm thời đồng võ. Dù sao cũng hơi hậu di chứng vấn đề. Chuyện này đã hỏi qua phương hội trưởng, không có vấn đề lớn. Đường trở về bên trên, đám người cũng đang thảo luận võ kỹ vấn đề. Lấy thân phận của bọn hắn. Đây coi là lần đầu tiên võ kỹ. tự nhiên có nói không lời nói. Càng muốn từ hơn những người khác nơi đó đòi hỏi nhất điểm tâm đắc, tăng cường năng lực của tự thân. Một lần này có thể nói là thu hoạch to lớn. Thế mà chiếm được giá trị hơn ngàn tích phân võ kỹ quả thực có chút khó tin. Ngược lại là sau này ban thưởng bọn họ tạm thời không nghĩ nhiều, chờ đợi Lữ Bất Văn đám người an bài. Trở lại đan hội, Lâm Hổ liền theo Tần Uyển Nhi đi cho Phương Trường Châu báo tin vui. Trên thực tế vẫn là Lâm Hổ giật dây Tần Uyển Nhi, để cho nàng đi qua nhìn một chút, thuận tiện cũng có thể làm cho đối phương nhìn một cái trạng thái thân thể có được hay không, có hay không lưu lại tai họa ngầm. Bên người có cái này đại đan sư, không đi nhất định chính là lãng phí. Phương Trường Châu nhìn xem tình huống, lúc này mới lên tiếng. Thân thể không có việc gì, một lần mà thôi, vấn đề không lớn. Tiếp qua 10 ngày, hẳn là có thể toàn bộ khôi phục. Đến lúc đó có thể chút ít vận dụng chân khí, chậm rãi điều chỉnh xong. Kém chút mất mạng thương thế, cho dù là nguyên anh cảnh cao thủ xuất mã cũng không dám nói hôm sau liền tốt. Về đến phòng, Tần Uyển Nhi làm bộ đáng thương nói ra. Đáng tiếc những ngày này không thể luyện đan, cảm giác thua thiệt rất nhiều. Lâm Hổ trợn trắng mắt, luôn cảm thấy gia hỏa này nhận lấy ảnh hưởng của mình. Hắn trầm giọng nói, tiền là kiếm lời không? Chúng ta vì cái gì kiếm tiền? Là vì cuộc sống tốt hơn, tăng lên bản thân tu vi. Nếu như thân thể sụp đổ mất, vậy kiếm tiền còn có ý nghĩa gì? Tuyệt đối không thể đảo ngược tu chân thế giới. Lão Hổ 27 chương 258 thân thể ta có việc gì? Lâm Hổ tham tài, linh thạch cơ hồ có thể mua được cõi đời này hết thảy mọi thứ, toàn bộ có thể làm thành tiền mà đối đãi. Đây là sinh hoạt nhu yếu phẩm, trọng yếu hơn chính là linh thạch trực tiếp cùng tài nguyên móc nối. Nghĩ phải thật tốt sinh hoạt, linh thạch tài nguyên là ép không thể thiếu. Kiếm tiền phương thức thì nhiều như vậy, Lâm Hổ chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đi kiếm tiền. Chỉ là thân thể làm trọng, hắn sẽ không vì ngắn ngủi tài nguyên mà là tàn phá thân thể của mình. Đối với mình như thế, đối lão Tần cũng là như thế. Thậm chí là có một ngày đông ngốc tây manh có năng lực như thế, hắn đều sẽ không đề xướng. Lão Tần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng có chút cử chỉ điên rồ, một mực là bởi vì Lâm Hổ đem tài nguyên treo ở ngoài miệng. Nàng luyện đan cũng tốt, cố gắng tu luyện cũng tốt, đều cùng cách này thoát ly không ra quan hệ. Bất quá nghĩ rõ ràng liền tốt, thân thể một khi sụp đổ mất, kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Lữ Bất Văn đám người không nghĩ tới sẽ thắng. Nói đến cùng giống như là để phá quân thành tìm về một chút mặt mũi. Một thua một thắng hai bên trên mặt đều tương đối nhìn được. Ai kêu trận đầu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đây? Phá quân thành mặc dù không cam tâm cũng không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận. Tăng thêm Tần Uyển Nhi kéo ra chênh lệch cực lớn để bọn hắn thua có chút thảm liệt. Song phương tỉ thí không phải cầu danh lợi, mà là cho đệ tử trong môn một cái cơ hội, để bọn hắn minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Quá trình bên trong thua tài nguyên, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Thậm chí là lưu chiêu chi cảnh, vật kia mặc dù quý giá, nhưng đối với đại thế lực mà nói, không nhiều chân quý. Vốn tưởng rằng nhất định sẽ thua, lại không nghĩ rằng lại bị Tần Uyển Nhi cho thay đổi càn khôn. Lữ Bất Văn sờ lấy cái mũi cười khổ nói, ta tiếp nhận đồ vật thời điểm còn có thể nhìn thấy Tô Ngạo tiền bối trong mắt bất đắc dĩ, đối phương đại khái cũng không nghĩ đến a. Tần Uyển Nhi một đường đi tới, cuối cùng sẽ náo ra một chút vấn đề đến, làm ra một chút xuất nhân ý biểu ra ngoài người ngờ tới sự tình. Hiện tại tùy thuộc là ban thưởng phân phối, phần thưởng là linh thạch cùng đan dược tài nguyên. Có linh thạch, cơ bên trên có thể mua được cần có hết thảy mọi thứ, tự nhiên không cần những thứ khác. Các tu sĩ cảnh giới còn thấp, thiếu sót chính là những cái này. Bất quá hắn cũng rất đau đầu, bởi vì Tần Uyển Nhi công lao quá lớn, cơ bên trên là tác dụng chủ đạo, nhất định sẽ phân đi đầu to. Cái này để tu sĩ khác có chút khó chịu. Cũng may xảo ngọc bên ngoài đi dạo một vòng trở về, vừa vặn gặp được vấn đề này. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, cho nàng năm thành là được, có thể một hai trận cùng một chỗ tham khảo. Trần Vũ đám người ít nhiều có chút cống hiến, không thể học trò quá nghèo. Cầm một thành phân cho bọn họ, những người còn lại chia đều thừa lại bốn thành. Lữ Bất Văn lo lắng nói, Tần Uyển Nhi một bên kia có thể hay không trên tay những vật này. Có thể nói là Tần Uyển Nhi một tay cầm xuống, dù cho toàn bộ cho nàng cũng không tính là quá phận, chỉ cấp nàng một nửa, cảm giác có chút không quá công bằng. Xảo Ngọc phất phất móng vuốt nói, liền quyết định như vậy, nàng một bên kia ta tới nói là được. Nàng cùng Tần Uyển Nhi quan hệ không tệ, Lữ Bất Văn đương nhiên sẽ không lo lắng. Tại Xảo Ngọc xem ra, Tần Uyển Nhi một lần này thu hoạch đã rất lớn, tương đương với cho người khác một chút phúc lợi a. Thân ban thưởng liền sẽ không quá nhiều, chia đều lời nói, một người có chừng 500 linh thạch tả hữu tài nguyên. Đừng nhìn thiếu, nhưng mọi người tại đây đại bộ phận đều là luyện khí cảnh, một số ít là trúc cơ cảnh. Tài nguyên này đã tương đương với số tiền lớn. Chỉnh thể 5.000 linh thạch tài nguyên, Tần Uyển Nhi lấy đi một nửa cũng không tính là quá thua thiệt. Biết được vấn đề này về sau, Tần Uyển Nhi không có ngược lại, mà là khéo léo nói ra, các lão sư làm chủ liền có thể. Xảo Ngọc gật đầu, sờ sờ đầu của nàng nói, ngươi rất ưu tú. Nói thật, ta thậm chí cảm thấy ngươi có một ngày có thể tiến vào Ngự Thú Tông, tới kiến thức cái kia chúng ta không biết thế giới. Một lần này thu hoạch của ngươi đã không ít, coi như cho bọn hắn phát một chút phúc lợi, lôi kéo một đợt nhân tâm. Ở đây đều là lần này người mạnh nhất, nhiều ít là có điểm chỗ tốt. Tần Uyển Nhi ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, nàng thế nhưng là thân mang 12 vạn linh thạch tiểu phú bà a. Tăng thêm cũng biết tài nguyên kiếm không dễ, loại này phương pháp phân phối cũng dính đến trận đầu khảo hạch vấn đề. Nàng mặc dù kéo ra chinh lịch, thế nhưng là những người khác cũng liều mạng hỗ trợ giữ vững chinh lịch. Nếu không phải như thế, có thể hay không đi lưu chiêu chi cảnh còn nói không chính xác đây. Giao phó xong sự tình về sau, Xảo Ngọc lúc này mới rời đi. Nàng lắc một vòng tại Phá Quân học viện tìm được Tô Ngạo. Sự tình đã tiến vào giai đoạn kết thúc, Bạch Hổ học viện người ít ngày nữa liền sẽ rời đi, mấy ngày nay sẽ cho phép bọn họ tự do hành động, có thể cùng Phá Quân học viện người luận bàn một lần, tăng lên mình. Lúc này sự tình đương nhiên liền sẽ không có phần thưởng, nhưng có thể tự mình ước định. Xảo Ngọc giải thích ý đồ đến. Tô Ngạo sửng sốt nói, cái này thành chủ cũng không nhiều lời, ta cụ thể cũng không rõ lắm, bất quá cường đại chiêu thức tất nhiên nương theo kinh khủng di chứng. Ta minh bạch ngươi không biết, cho nên mới gọi ngươi đi qua hỏi một chút a. Xảo Ngọc trợn trắng mắt. Tô Ngạo nghĩ nghĩ, Xảo Ngọc không có cách nào tìm tới Tề thành chủ, cho nên mới trở lại, liền dặn dò nàng tại nguyên chỗ chờ đợi, mình rời đi chốc lát. Kim đan cảnh cao thủ tốc độ cực nhanh, không bao lâu công phu liền đến phủ thành chủ. Bẩm rõ ý đồ đến về sau, tiến vào bên trong thành chủ đại điện. Bên trong, Tề thành chủ ngồi ở phía trên bảo tọa bên trên xử lý thông thường sự vụ. Tô Ngạo cúi đầu nói, tham kiến thành chủ, thuộc hạ đến đây là bởi vì Xảo Ngọc, nàng để cho ngươi tới hỏi chiêu đó vấn đề. Tề thành chủ nhìn nàng một cách nói. Tô Ngạo liền vội vàng gật đầu. Tề thành chủ thở dài nói, năm đó chuyện kia có chút phức tạp, ta biết cũng không phải quá cặn kẽ, bởi vì dính tới một chút ăn oán. Năm đó người kia vì sáng tạo chiêu đã làm nhiều lần chuyện sai, có một số việc liền không tốt lại đề lên. Ngươi nói cho nàng, có thể không dùng liền không dùng, có lẽ đối thân thể có ảnh hưởng cực lớn. Hôm nay đã có duyên, ngày sau có lẽ có thể nhìn thấy sáng tạo chiêu người, hỏi lại tình hình cụ thể á. Hắn cũng không tiện nhắc lên vấn đề này, tăng thêm đối với chiêu thức thân xác thực không phải rất rõ ràng, nhiều lắm xem như hiểu rõ tình hình mà thôi. Dù sao thành chủ muốn biết rõ quá khứ phát sinh chuyện lớn, nhà mình võ học bị người học trộm, sau đó tiến một bước khai phát ra kinh khủng hơn chiêu thức, đương nhiên coi là đại sự. Xảo Ngọc chính đang bận rộn thời điểm, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng đã khởi hành tiến về phá quân học viện. Các tu sĩ từ phát tổ chức luận võ. Lâm Hổ đương nhiên không thể bỏ qua, mắt run lên, nhìn qua phá quân học viện cách này đen nghịt đám người, cách này. Đều là tu vi giá trị á nghé con mới sinh không sợ hổ. Nếu là trở lại Bạch Hổ Thành bởi vì tu vi vấn đề, dám khiêu chiến hắn sẽ không quá nhiều. Thế nhưng là nơi này nhiều ít có thể tìm tới một chút. Trong đó không thiếu luyện khí bát cửu phẩm đệ tử. Gõ một cái chính là 500-600 tu vi giá trị. Bây giờ tu vi giá trị còn sót lại hơn 8 vạn. Lâm Hổ trong lòng có chút hoảng. Là thời điểm nên thu hoạch một đợt rau hẻ. Trên đường tới đã nói xong. Tần Uyển Nhi chắp tay. Hữu mô hữu dạng ra dáng nói. Chư vị sư huyên đệ. Thân thể ta có việc gì? Không có khả năng tham dự việc này. Bất quá manh manh trạng thái không sai. Chúng ta ngự thú tông là tu sĩ cùng yêu thú cộng đồng tăng lên tôn chỉ. Cho nên hắn cũng muốn tăng lên mình một chút. Về phần cảnh giới vấn đề. Yêu thú có thể áp chế thực lực. Còn xin các vị thành toàn tu chân thế giới lão hổ 27 chương 259 khí thế uổng phí một chứng quốc khánh khoái hoạt nàng thân chính là loại kia rất dễ dàng thu hoạch được hảo cảm của người khác loại hình. Tăng thêm ngôn từ rõ ràng. Không có chút nào trình độ. Là phát ra từ nội tâm hy vọng yêu thú của mình đề cao. Càng là để một đám hàng năm không thấy được nữ tu phá quân học viện tu sĩ. Có loại hơn. To. Cơm. Môn bảo giạp cảm giác. Ly trần đám người càng là nhận qua nàng và Lâm manh manh ăn hội. Giờ phút này cũng không dự định cự tuyệt. Không khỏi chắp tay nói. Tần sư muội quá khách khí. Một lần này chính là trưởng bối. Để cho chúng ta tự mình luận bàn. Hữu hào trao đổi. Chỉ cần áp chế ở ngang nhau cảnh giới. Tự nhiên không có vấn đề. Hắn thân cũng là người kiêu ngạo. Yêu thú mặc dù lợi hại. Nhưng là Lâm manh manh cũng không phải là lực lớn vô cùng một loại kia. Hơn nữa cảnh giới bất quá là thối thể nhị phẩm. Nếu như không có tu sĩ chỉ huy. Nếu thật là đánh lên. Chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại. Lưu chiêu chi cảnh bên trong đó là cầu sinh có thể quấy phá. Ngang nhau cảnh giới tu vi là chưa chắc sẽ thua. Đáng giá chú ý vẫn là Tần Uyển Nhi. Đáng tiếc nàng còn đang điều dưỡng thân thể. Trước đó biểu thị chiêu thức. Đã là phi thường cố hết sức. Muốn chiến đấu. Cơ hồ là không thể nào. Mọi người còn lại cũng không có phản đối. Đại khái là bởi vì chưa thấy qua Lâm Hổ phát uy cảm thấy yêu thú thực lực cũng liền bình thường đồng dạng. Viên đản đám người mắt run lên. Lâm manh manh lợi hại sao đương nhiên. Hắn cùng Tần Uyển Nhi phối hợp lại. Phát huy ra thực lực không thể coi thường. Một cách tốc độ nhanh. Có thể dây dưa đối thủ. Yểm hộ Tần Uyển Nhi. Một cách lực lượng mạnh. Có thể một kích chế địch. Nếu thật là đơn độc đánh lên, Lâm manh manh chưa chắc sẽ thua. Hơn nữa liền đám người trước sau như một kinh nghiệm đến xem con miêu yêu kia vô cùng không đơn giản. Lâm trận tăng lên loại chuyện này cũng có thể làm đi ra. Bọn họ cũng không dám nói có thể. Huống chi đè thấp cảnh giới trung quy là người khác hiểu được càng nhiều hơn một chút. Đây cũng là một loại ưu thế. Mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ còn có không ít người lục tục chạy đến. Đám người mượn tới sân bãi. Lại chuyển đến cái bàn. Căn cứ Tần Uyển Nhi yêu cầu. Lâm thời xây dựng một cái sân bãi. Dùng để chủ trì tương quan công việc. Nàng mặc dù không có khả năng động võ. Nhưng là sinh hoạt hàng ngày không ngại. Giờ phút này cắm eo nhỏ. Thu xíp nói. Bên kia cái bàn cũng chắp vá lên. Chúng ta mặc dù là tỉ thí. Nhưng là cần điều động mọi người tính tích cực. Thanh toán nhất định linh thạch. Xem như thắng lợi phần thưởng phá quân học viện Lưu Minh đang giúp đỡ thu xíp những chuyện này. Viên đàn cũng xem như Bạch Hổ học viện đại biểu. Tại thu xíp. Hắn chần chờ nói. Tần sư tỷ, dạng này có thể hay không quá tốt? Tần Uyển Nhi hỏi ngược lại. Ngươi tâm động sao? Lưu Minh hung hăng gật đầu. Nói đùa. Khiêu chiến một lần. Cần bỏ ra 5 viên linh thạch. Cái này kỳ thật cũng không nhiều. đại bộ phận đi đến hôm nay tu sĩ, trên người vẫn có thể móc ra. Thắng lợi liền có thể thắng được 5 viên linh thạch, lại có thể chiếm cứ đại chủ vị trí, nghênh đón những người khác khiêu chiến. Nếu như nhiều thắng mấy lần, liền có thể kiếm được tiền rất nhiều. Cái này khiến một chút đối với thực lực bản thân có lòng tin tu sĩ tim đập thình thịch, căn không có lọt vào phản đối, mà trưởng bối cũng không xuất hiện, toàn bộ buông tay để tiểu bối đi làm. Viên đàn rất thông minh, quấn một vòng, con ngươi đảo một vòng, như có ý tưởng mới, thừa dịp người khác bận rộn thời điểm, lén lén lút lút chạy tới Tần Uyển Nhi bên người. Hắn nhỏ giọng đều: Tần sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta còn có thể mở đặt cược, kể từ đó có thể nghĩ nhất định sẽ có không ít tu sĩ tham dự, nói không chừng có thể tại tranh tài về sau kiếm một món hời. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt nói: chúng ta đây là chính quy đỏ sức, thân cần bỏ ra linh thạch, liền đã thật không tốt. Nếu là lại mở đặt cược, trưởng bối phát hiện, chúng ta phiền phức liền lớn. Viên đàn thầm hô đáng tiếc. Nghĩ nghĩ, Tần Uyển Nhi nói đến còn thật có đạo lý. Quả nhiên sư tỷ chính là sư tỷ, so với chính mình thông minh nhiều. Tần Uyển Nhi cũng có chút buồn bực. Kỳ thật từ hôm qua biết chuyện này về sau, nàng cùng Lâm Hổ ngay tại thương lượng phương diện này. Lâm Hổ nói mình không gõ khắp thiên hạ tu sĩ, liền không cách nào trở lại tiên giới. Mặc dù nàng cũng không hiểu rõ, lần trước Lâm Hổ mới nói hắn muốn gõ khắp thiên hạ yêu thú, một lần này tại sao lại trở thành tu sĩ. Bất quá không có gì đáng ngại, sở dĩ không ra đặt cược là bởi vì không thường nổi. Phàm là có thể mở đặt cược đều nắm giữ 10 phần tình báo, có thể phán đoán thực lực của hai bên, thậm chí còn có nhất định biện pháp can thiệp tỉ thí kết quả. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nhiều tiền. 12 vạn linh thạch, đối mặt mấy ngàn tên tu sĩ mỗi người mấy viên linh thạch, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Một khi sai lầm, tất nhiên đầy bàn đều thua, phong hiểm quá lớn. Lâm Hổ cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào đánh bạc làm giàu tuyển thủ, hắn lựa chọn dùng thực lực của mình. Các tu sĩ tổ chức có Tần Uyển Nhi cùng Ly Trần hai đại nhân tài kiệt xuất lãnh tổ phụ trách chuẩn bị, rất nhanh liền làm rõ chuyện đã xảy ra. Ly Trần tại bảy tu sĩ bên trong hét lớn: linh thạch không phải trọng điểm, đây là tỉ thí, ý ở hai bên luận bàn bản thân tăng lên, nho nhỏ tặng thưởng cũng có thể hóa thành mọi người động lực, trong chiến đấu nhớ lấy không thể gây thương tính mạng người vấn đề này, còn cần cao thủ ở đây. Hắn đã để người đi tìm mấy tên lần thần cảnh cao thủ tới. Nếu có kim đan cảnh tới, chỉ sợ hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá cảnh giới kia không dám yêu cầu xa vời. Đám người bận rộn lên. Đầu tiên là đã chọn 10 tên thủ lôi người, bỏ ra 5 viên linh thạch về sau, liền đứng lên lôi đài, chờ đợi những người khác khiêu chiến. Tần Uyển Nhi mấy người cũng đang giải thích tỉ thí quy củ. Hét lớn: nếu như thắng lợi một trận, chính là 5 viên linh thạch. Nếu như thắng lợi 10 trận, đó chính là 50 viên linh thạch. Chỉ là mỗi người lấy 3 trận làm điểm xuất phát, nhất định phải giữ vững 3 trận mới có thể chọn rời đi lôi đài. Bên trên không giới hạn, nửa đường nếu như thất bại, linh thạch toàn bộ lưu cho người khiêu chiến, xem như tích lũy ban thưởng. Tân lôi chủ thắng lợi 3 trận về sau, liền có thể toàn bộ mang đi. Nói đơn giản đến, chính là đài chủ nhất định phải đánh đủ 3 trận. Giữ vững 3 trận, chính là 15 linh thạch tới tay. Lúc này liền có thể chọn rời đi, không còn tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng là nếu như quá trình bên trong thất bại, tính cả mình cái kia 5 viên linh thạch, cũng sẽ trở thành đối phương chiến lợi phẩm. Tỷ như người thứ nhất giữ vững 2 trận, tăng thêm mình 5 viên linh thạch, liền tích lũy 15 viên linh thạch. Kết quả tại trận thứ 3 bên trong bại trận, như vậy cách này 15 viên linh thạch, tăng thêm khiêu chiến người 5 viên linh thạch, tích lũy tiền thưởng liền có 20 viên linh thạch. Quy củ vừa ra tới, đám người xôn xao. Cái này, căn không phải bọn họ nghĩ thắng lợi đơn thuần một hai trận đơn giản như vậy. Ngươi nếu là có thực lực, nhiều thủ mấy lần cũng là có thể, tự nhiên có thể kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Chỉ là kể từ đó, thực lực tất nhiên hao tổn, tiếp theo khó mà chống đỡ được, chỉ có thể lựa chọn yên lặng rời sân. Chỉnh thể mà nói, tài nguyên này sẽ không ngừng điệp ra. Nếu là vận khí không tốt, khả năng mỗi người đánh hai lần liền bị người đập xuống. Sau đó linh thạch liền sẽ tích lũy, thậm chí sẽ càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Cuối cùng đạt tới không thể mức tưởng tượng. Không ít người đều đã nghĩ đến điểm ấy, mắt đục đỏ ngầu. Tích lũy tài nguyên có thể là bọn họ không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn. Đột nhiên liền làm cho tất cả mọi người đều không thể cự tuyệt. Tần Uyển Nhi giật nảy mình cảm giác. Những người này khí thế cứ thế dâng lên. A tu chân thế giới lão hổ 27 chương 260 ngươi quả nhiên nhất hiểu ta, khó trách hổ ra nói. Bọn họ cự tuyệt không được. Tu sĩ bản thân liền khiếm khuyết tài nguyên. Bây giờ đã có thể cùng tu sĩ đối chiến ma luyện bản thân. Lại có thể kiếm lấy không ít tài nguyên. Chỉ cần trả ra 5 linh thạch liền có thể. Tốt xấu đều là rất có thực lực tu sĩ, tối thiểu nhất cũng là luyện khí 3-4 phẩm trở lên. Phá quân học viện một dạng có kiếm lấy tư nguyên thủ đoạn, chỉ cần cố gắng, 5 viên linh thạch không quý. Lâm Hổ là bắt lấy mọi người ăn ý tâm lý. Kỳ thật rất dễ dàng nắm chắc. Người có thực lực, tất nhiên không muốn quá sớm đi lên. Bởi vì bị người xa luân chiến về sau, chỉ có thể bị ép rời đi. Có lẽ khôi phục về sau, còn có thể lại ra sân. Nhưng là thời gian ngắn ngủi, khôi phục không dễ dàng. Nuốt đan dược quá thua thiệt. Cho nên bọn họ nhất định sẽ chờ đợi đến tiếp theo tài nguyên tích lũy đồng thủ lần nữa. Mà thực lực hơi yếu nhỏ một chút, tất nhiên liền muốn thừa dịp cao thủ còn chưa lên trận thời điểm, đi đầu khiêu chiến 3 lần. Thành công kiếm lấy 15 viên linh thạch lại nói. Tất cả mọi người đều có thử một lần khả năng. Một lần này Lâm Hổ không muốn kiếm tiền, hắn nhìn qua đầu người phun trào các tu sĩ cảm khái vạn phần. Hổ ra hào phóng một lần, cũng coi là đền bù một chút tổn thất của các ngươi a. Dù sao các ngươi những người này bên trong, hơn phân nửa bộ phận đều muốn bị hổ ra gõ một cái. Hắn hai mắt thâm thúy, mang theo một cỗ trách trời thương dân khí thế. Đã từng khi nào Lâm Hổ muốn tuyên bố một cách đánh mặt nhiệm vụ, nhưng cân nhắc đến thành quá lớn, hẳn là cũng sẽ không có người đần độn đi tiếp thu. Cho nên thôi, bây giờ lại là có gì khúc đồng công chỗ. Ngươi thật muốn từ sớm liền lên trận tìm một nơi hẻo lánh. Tần Uyển Nhi lén lén lút lút nhìn chung quanh, xác định không có người chú ý về sau, lúc này mới lên tiếng. Lên sớm rất thua thiệt. Theo ta thấy không bằng đợi giữa đi lên tương đối tốt. Lâm Hổ lắc đầu nói. Một lần này, mục tiêu của ta không ở linh thạch phía trên. Chia làm 10 cái sân bãi, có thể tích lũy linh thạch cũng liền mấy trăm hơn ngàn. Ta còn chướng mắt, ta có mục đích khác. Ta biết, ngươi muốn gõ tu sĩ đúng không? Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt, nội tâm thầm hô đọa lạc. Từng có lúc còn đang vì mấy trăm linh thạch liều mạng. Ngày hôm nay liền đã chướng mắt mấy ngàn linh thạch. Quả nhiên có tiền liền bắt đầu bành trướng sao? Nàng làm sao biết Lâm Hổ nhu cầu. Linh thạch dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là tu vi giá trị cũng trọng yếu nha. Giống như là gặp được cái kia uẩn thần cảnh Long Hải. Nếu như không phải mình tu vi giá trị nhiều, ngày bình thường lại thường xuyên dùng để rút thưởng, làm ra đến một đống lớn đạo cụ, sợ là ngày hôm nay liền không có cơ hội đứng ở chỗ này. Mà ở trong đó tu sĩ rất nhiều, hết thảy đều đã hợp pháp hóa, gõ bọn họ cũng là đương nhiên. Mấy tên uẩn thần cảnh tu sĩ vào chỗ, được mời tới nhìn tràng tử, miễn cho có tu sĩ lỡ tay giết người, chiến đấu thủ thương không thể tránh được. Nhưng nếu như xuất hiện tử vong, vậy thì có làm trái dự tính ban đầu. Xảo Ngọc lấy được tề thành chủ hồi phục về sau, lúc này mới chạy tới. Nhìn thấy cái này khí thế ngất trời cảnh tượng, nhất thời bó tay rồi. Gia hỏa này lại làm cái gì? Một người 5 viên linh thạch có thể kiếm lời bao nhiêu? Ngươi ngược lại là mở đặt cược. kéo lên một đám người tới áp chúa a. Cái này đại đồ đần Xảo Ngọc tức giận thẳng dậm chân. Nàng rất có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Gia hỏa này luôn luôn rất thông minh. Như vậy ngày hôm nay liền có chút chuyện không đến cong đây. Mập này phát tài chuyện tốt. Hắn đều không biết kêu lên mình. Xảo Ngọc tiện tay vỗ vỗ mặt đất trực tiếp đem một khối đá ném tới. Lâm Hổ đang cùng Tần Uyển Nhi thảo luận vấn đề này. Bỗng nhiên cảm giác được đầu tê dần. Nhất thời nhìn về phía phương xa. Nháy nháy mắt. Con mẹ nó ai cầm thạch đầu đập ta, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây lên. Rất nhanh liền phát hiện Xảo Ngọc. Nhất thời sững sờ. Gia hỏa này đập ta làm gì? Lâm Hổ gãi gãi Tần Uyển Nhi quần áo. Gia hiểu mình muốn đi tìm Xảo Ngọc. Nàng cũng khéo léo đi theo qua. Xảo Ngọc mang theo bọn họ tha mấy vòng. Đi đến một cái góc bên này. Lúc này mới lên tiếng. Các ngươi làm sao cũng không thương lượng với ta một chút. Đây chính là có đánh bạc tính chất. Vạn nhất đối phương không cho phép. Các ngươi làm sao bây giờ? Tần Uyển Nhi sững sờ nói. Không phải tự chủ làm sao thân chính là một loại giao lưu phương thức. Đầu nhập lại không nhiều. Ta cảm thấy không có vấn đề gì nha. Lâm Hổ lấy ra giấy mực. Viết. Đối với các nàng quơ quơ nói. Nàng xách chuyện này. Mấu chốt không phải đối phương. Mà là nàng. Xảo Ngọc hít mắt nói. Vô sỉ miêu yêu. Ngươi quả nhiên nhất hiểu ta. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Xảo Ngọc còn nói thêm. Các ngươi sao không mở đặt cược? Dạng này so với các ngươi tham dự trong đó. Kiếm được càng nhiều a. Không thường nổi. Tần Uyển Nhi nói gấp. Chúng ta lại không có cách nào phán đoán ai mạnh ai yếu. Tăng thêm nhân số không ít. Hơi ra chút vấn đề. Chúng ta khả năng liền lỗ sặc gạch. Xảo Ngọc hơi suy nghĩ, giống như cũng là. Những người này tiền kiếm lời lên không có ý nghĩa, ta đi tìm mấy cái oan đại đầu tới. Nàng nghĩ nghĩ nhìn xem Lâm Hổ nói, ngươi muốn lên sàn đúng. Lâm Hổ viết. Xảo Ngọc gật đầu nói, vậy được, ta mua ngươi thắng. Ngươi làm sao mua dạy một chút ta nha? Lâm Hổ vội vàng viết. Xảo Ngọc liếc hắn một cái nói. Ta mở đặt cược. Cược ngươi có thể kiên trì bao nhiêu trận trở lên? Lâm Hổ trợn mắt. Thiếu chút nữa thì cho là nàng là mình con run trong bụng. Làm sao ngươi biết ta muốn từ đầu đánh tới ví hơn 6.000 người. Tham dự sẽ không quá ít. Phân chia tại 10 cái sân bãi bên trong. Phòng đoán cẩn thận. Ta có thể thắng liên tiếp 50 trận trở lên. Lâm Hổ trực tiếp viết. Xảo Ngọc hít mắt bắt đầu suy nghĩ. Nàng ngay sau đó gật đầu nói. Tốt. Ngươi không cần xuất tiền. Thắng không đến 50 trận trở lên. Ta trở về liền đem ngươi đánh cái gần chết. Dám để cho ta thua thiệt tiền yêu còn không tồn tại. Nếu như thắng. Tính ngươi một phần. Nàng vừa muốn rời đi. Lâm Hổ đã bắt lấy nàng cái đuôi mèo. Vội vàng viết. Một phần là bao nhiêu? Xảo Ngọc trợn trắng mắt nói. Hai thành được rồi, bất quá ta nhưng là cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu bị thua. Ta mẹ nó không phải đánh chết ngươi. Không thể muốn con ngựa chạy. Phải cho nó ít cỏ. Đạo lý này Xảo Ngọc vẫn là minh bạch. Thua Lâm Hổ không cân nhắc qua. Xin lỗi. Hổ ra thực lực. Liền uẩn thần cảnh cũng có thể làm rơi. Đối phó một chút luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh tu sĩ. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tràng diện âm vang dẫn bạo. Ly Trần đám người đã thông chi bắt đầu. Không trưởng bối tại tự nhiên cũng không có nhiều như vậy quy củ. Các tu sĩ đã bắt đầu chiến đấu. Ngay từ đầu ra sân đều là may mắn. Cũng không phải là thực lực cao cường. Mà là bốc thăm lựa chọn sử dụng. Khiêu chiến người tự nhiên cũng nhiều một chút. Nhất là phá quân học viện người. Đại bộ phận là biết gốc tích. Chiến đấu không cần thời gian quá dài. Phá quân thành phương thức chiến đấu. Vô cùng bạo lực. Bởi vì tay cầm trường kiếm. Cùng kiếm nhất thể. Cũng chính là bởi vì như thế. Mới cần một chút cảnh giới cao tu sĩ trông nom. Miễn cho phát sinh vấn đề. Không bao lâu thời gian thì có tu sĩ bại trận, quá trình rất kịch liệt. Có tu sĩ giữ vững lôi đài. Thành công tấn cấp kế tiếp. Cũng có khiêu chiến thắng lợi. Trở thành đài chủ. tiền thưởng tiến một bước tích lũy, kéo theo lòng của mọi người. Tu chân thế giới lão hổ 27 chương 261 dấu rốt đồng dạng thật nhanh. Lâm Hổ nhẹ giọng tán thưởng, tuyệt không lấy lòng nói chuyện, mà là bọn họ tiết tấu chiến đấu quá nhanh. Trên cơ bản là 3 năm chiêu liền phân thắng bại. Trước đó không có đấu qua, cũng bởi vì nhiệm vụ tách ra, không có trực quan thể nghiệm qua. Cái này phá quân thành con đường tu luyện, một chữ liền có thể tổng kết. Cương hai người tu sĩ đối chọi, song phương trực tiếp chính diện cứng rắn. Kỹ xảo cũng có, chiêu thức cũng có. Bất quá so với nói bóng nói gió, ổn định thủ thắng thủ đoạn mà nói, bọn họ càng mạnh mẽ hơn tại cưỡng ép đột phá. Trên cơ bản thực lực không kém nhiều tu sĩ, 5-6 chiêu liền có thể triệt để phân ra thắng bại. Chiến đấu sát phạt lực cực mạnh. Từ một số phương diện mà nói, cùng Tần Uyển Nhi có gì khúc đồng công chỗ, đều không có quá nhiều cong cong thẳng thẳng kỹ xảo, chỉ là vì công kích làm cửa hàng. Một khi nắm lấy cơ hội, chính là lôi đình nhất kích nhanh như vậy, có chút vượt quá Lâm Hổ đoán trước. Bất quá cũng chính cùng tâm ý của hắn, tốc độ nhanh càng tốt hơn, mình liền có thể nhiều gõ mấy cái. Hắn nhìn xem tình huống, liền cùng Tần Uyển Nhi cùng một chỗ tìm tới phụ trách chuyện này ẩn thần cảnh tu sĩ. Tên tu sĩ này nhìn xem hắn nói, đem người năng lực áp chế lại, chờ ta kiểm nghiệm về sau, ngươi là có thể lên trận. Quá trình bên trong phàm là có một chút vận dụng vượt qua bản thân cảnh giới chiến đấu, đều sẽ bị phán bị loại. Yêu cầu rất nghiêm ngặt. Dù sao cũng là thối thể nhị phẩm tham chiến, đã chiếm không ít tiện nghi. Nếu như quá trình bên trong còn trộm gian dùng mánh lới, đối với người khác không khỏi cũng quá không công bằng a. Tần Uyển Nhi gật đầu nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ tuân thủ quy tắc. Manh manh kiềm chế thân thể lực lượng, Lâm Hổ lúc này mới động thủ. Xung quanh hình như có kình phong xoay chuyển. Thối thể cảnh yêu thú, chỉ có thân thể có thể chứa đựng số ít linh khí, trên cơ bản đều dựa vào thân thể chiến đấu. Muốn phong tỏa thân thể năng lực, ngược lại không khó. Như cùng ở tại trên người đánh lên một tầng gông xiềng, hạn chế thân thể của mình lực lượng. Làm về sau, Lâm Hổ lúc này mới nhìn về phía tên kia tu sĩ. Uẩn thần cảnh tu sĩ vươn tay ra, tại Lâm Hổ trên người cảm ứng một phen, phát giác được thân thể của hắn đúng là có một tầng gông xiềng. Thực lực cảnh giới hẳn là tại tổ linh cửu phẩm không thể nghi ngờ. Có thể lên trận, đối phương mặt không thay đổi nói ra. Tuy nói bởi vì đến thối thể cảnh, thân thể năng lực càng mạnh hơn một chút, nhưng là phá quân thành người có sử dụng vũ khí bảo kiếm lăng lệ, tăng thêm miêu yêu không phải an hiểu thân thể, cho nên cũng là không tính khi dễ người. Lấy được cho phép về sau, Lâm Hổ nhìn chúng một người. Người này thực lực không mạnh, chỉ có luyện khí bát phẩm cảnh giới, nhưng là đã thành công thủ lôi thành công 2 lần. Lại có 1 lần, hẳn là có thể kiếm đủ 15 viên linh thạch xuống tràng. Đúng không huyên đệ? Toàn trường chỉ ngươi thực lực thấp nhất, không tìm ngươi ta đều lo lắng không có quá nhiều người tới khiêu chiến ta. Lâm Hổ thở dài. Bất quá có can đảm lên đài, nên làm tốt thất bại quyết định. Mấy ngàn người bên trong, không thắng được ngươi rất nhiều, thắng được ngươi cũng tương tự rất nhiều. Thắng bại như thế nào? Toàn bằng vận khí. Lâm Hổ ra sân, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người lực chú ý. Phá quân thành tu sĩ, trên đại thể có bao nhiêu cân lượng, tất cả mọi người rất rõ ràng. Duy chỉ có Ly Trần những cái này tiến vào lưu chiêu chi cảnh đệ tử, khả năng càng cường thế hơn một chút. Bạch Hổ học viện người không nhiều, tạm thời còn không có tham chiến. Nếu như nói có vượt qua thông thường chiến lực, như vậy tất nhiên là Lâm Hổ không thể nghi ngờ. Lâm Hổ đối thủ tuổi tác bên trên khá là non nớt, dung mạo cũng 10 phần thanh tú. Giờ phút này nắm thật chặt bảo kiếm, cảnh giác nhìn xem Lâm Hổ, trong lòng bàn tay có một chút suốt mồ hôi. Bọn họ biết rõ yêu thú, nhưng là không mấy người có cơ hội cùng yêu tay. Động thủ đi, hắn khẽ quát một tiếng, biểu tượng bắt đầu. Bảo kiếm nhẹ xoáy, đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. luyện khí bát phẩm cùng cửu phẩm chinh lịch không ít xem như đặc biệt lớn. Chưa hẳn không thể thắng qua đối phương. Chỉ một thoáng, đầy trời khắp nơi đều có kiếm ảnh. Chân khí tán giật. Kiếm pháp uy lực cực mạnh. Phạm vi cũng khuyết tán cực lớn. Đến mức lớn như vậy lôi đài bên trên. Nhưng lại không có nửa điểm khe hở. Hắn lo lắng Lâm Hổ cận thân, đúng là không cho Lâm Hổ nửa phần cơ hội. Tốt, dưới đài tu sĩ không nhịn được lớn tiếng khen hay. Một chiêu này là phá quân thành kiếm pháp nhập môn lưới trời tuy thưa. Người này xuất ra 10 phần thành thạo. Trước đem Lâm Hổ bức lui. Không cho hắn cận thân. Lại tìm cơ hội xuất kích. Đây bất quá là phàm phẩm võ kỹ. Muốn phá giải có rất nhiều phương thức. Tỉ như lấy cưỡng chế mạnh. Chỉ là yêu thú thân thể trước mắt không thể chứa đựng quá nhiều linh lực. Muốn chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Có lẽ rất khó khăn. Dày đặc kiếm võng để Lâm Hổ không thể không lui lại. Nhìn như đã bị đối phương bắt lấy chủ động. Lôi đài phạm vi không lớn. Bị loại này phạm vi lớn công kích bao phủ. Nếu như bị đánh xuống lôi đài. Liền nhất định thất bại. Mặc dù không khỏi hai lần tham gia. Nhưng nếu như Lâm Hổ trận đầu liền bại trận. Không khỏi cũng quá để cho người ta xem thường. Ngược lại là Ly Trần đám người, sắc mặt có chút khẩn trương. Bọn họ biết rõ Lâm Hổ thực lực. Toàn bộ không kém gì tu sĩ bình thường. Chỉ là cái kia chỉ là từ khía cạnh nhìn xem. Không có chính diện giao thủ qua. Cũng không thể nào kết luận. Giờ phút này nhao nhao nghiên cứu Lâm Hổ tình huống. Bộ pháp tạp mà không loạn. Chắc hẳn hắn còn có dư lực. Không tới trình độ Sơn cùng Thủy Tận Ly Trần âm thầm cân nhắc lên. Viên Đản mở to hai mắt nhìn. Hắn suy nghĩ. Cái này Lâm manh manh tốc độ nhanh như vậy. Hẳn là có thể đột phá kiếm võng. Nhưng bây giờ giống như. Tại dấu rốt đồng dạng. Phá quân thành tu sĩ cách làm có thể nói có chút vô sỉ. Bình thường tu sĩ sao lại lấy mạng đem làm trò đùa. Yêu thú thân thể cũng không dám nói có thể chống đối khủng bố như vậy chiêu thức. Hắn tất cả đều là muốn đem Lâm Hổ bức cho xuống dưới. Làm gì chắc đó cơ hồ có thể nói là bách chiến bách thắng. Lâm Hổ chính diện đối địch. Trong lòng cũng có chút rung động. Phá quân thành tu sĩ. Trên cơ bản đều am hiểu thực chiến. Kinh nghiệm đối địch tương đối phong phú. So với Bạch Hổ học viện cao hơn một cái cấp bậc. Mà Bạch Hổ học viện bởi vì thiên về tu sĩ cùng yêu thú. Ngược lại không bằng nhằm vào tu sĩ tu luyện. Đến chuyên từng cái chút. Tuy rằng đối phương không phải là không thể chiến thắng. Nhưng không thể không nói. Hắn rất mạnh chí ít tại ngang nhau cảnh giới bên trong. Liền so Viên Đản đám người mạnh một chút. Chân khí quán thông bảo kiếm. Thân kiếm phát ra từng tia kiếm khí. Khiến cho chân khí dày đặc thành lưới. Hơn nữa đây không phải tùy ý xây dựng thành lưới. Mà là phải phong tỏa Lâm Hổ tất cả tiến lên con đường. Chân khí càng là hướng về thân thể oanh kích mà đến. Đến rìa lôi đài rồi. Cơ hồ có thể nhìn thấy Lâm Hổ thân thể đứng ở giáp xanh. Lại kém một chút. Liền có thể đem hắn bức bách xuống dưới. Thế nhưng là Lâm Hổ thân pháp vô cùng xảo diệu. Để cho người ta khó có thể nắm lấy. Hắn lại có thể tại loại này thế yếu phía dưới ổn định chút điểm ưu thế thủy chung không rớt xuống đi. Tên kia tu sĩ có chút nóng này. Chiêu thức của hắn mặc dù lợi hại. Nhưng là cần đại lượng vận dụng chân khí. Giờ phút này chân khí lại có loại không đủ lực cảm giác. Nếu như không thể mau chóng đem Lâm Hổ bức bách xuống dưới. Liền nhất định phải thua. Lòng có chút loạn, lòng vừa loạn. Không có chút nào sơ hở kiếm pháp, liền lộ ra sơ hở. Kiếm võng xé sách một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Nhưng chính là cái này nho nhỏ nơi hẻo lánh. Cho Lâm Hổ cơ hội. Thân thể của hắn nhảy lên. Vậy mà xông qua kiếm võng bao vây phạm vi. Thân thể vọt lên. Đè lại đầu của đối phương. Tiểu thân thể trên không trung nhất chuyển. Hướng về đối phương cái ấp một cước đạp tới. Tu sĩ kia kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp ngã trên mặt đất.